tổng mạng, bắt đầu lực hỗn độn gia nhập vào chat group chương 694 tới chương 715. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Xin gọi ta chúa cứu thế đại nhân, tin tưởng ta tuyệt đối không có lừa các ngươi, ta nói tuyệt đối là lời nói thật, đối với các ngươi mà nói, đây đã là lựa chọn tốt nhất, cũng không cần chê, cái này cũng là các ngươi phải làm, thật tốt nằm ngửa, đừng nghĩ đến gây chuyện, hoặc có lẽ là ngươi cũng làm không xong chuyện tình. Lúc này, có người nói lời thật ra, đối mặt một gia hỏa có cấu hình mạnh mẽ như vậy, cũng không cần suy nghĩ làm cái gì chuyện không nên làm, đây không phải các ngươi nên làm chính là nghe lời thật hay, không nên làm cái này làm kia. Mặc dù lời này nghe là như thế, nói ra cũng là như thế, không có vấn đề gì, chỉ có điều khiến những người này vẫn cảm thấy là lạ, nhất là người nào đó bình thường lại bày tỏ đây chắc chắn không phải là một hiệp ước bá đạo sao. Yukinia, mặc dù lời này không có vấn đề, nhưng mà cá nhân em vẫn cảm thấy rất quái dị. Dù sao bình thường mà nói giáo dục và quan niệm mà em tiếp nhận hoàn toàn đối lập với thuyết pháp này. Tuyết nãi nói ra một câu lời thật, mình không quen được mà, đây mới là quan trọng nhất. Aceletro, dù không phải là người ở thế giới các ngươi, tôi vẫn muốn nói một câu. Không quen cũng phải quen, không quen cũng phải nhịn, đây chính là tình huống ở thế giới bên đó của các ngươi. Aceletro đối mặt với người nói mấy chữ không quen này, nói thẳng một câu lời thật ra, phải biết ở bên trong thế giới kia, không quen cũng không được, nhất định phải quen thuộc, dù không quen thuộc cũng phải nhịn. Chư thiên hủy diệt giả, kích, xem ra tư tưởng giáo dục của Yukino-chan xảy ra vấn đề rồi, qua đi ta sẽ cho ngươi khóa học giáo dục tư tưởng tốt nhất mới được, cho ngươi riêng một mình phụ đạo một chút. Manh Vương, tôi liền thắc mắc, khóa học này có nghiêm chỉnh không? Nhất là cái người làm học sinh này trông thế nào cũng giống như không đứng đắn. Thỏ đen, yes, chẳng lẽ đây chính là muốn tiến hành loại giáo dục play đó? Tuyết nãi nhìn thấy những lời này xong, sắc mặt đều cứng lại, rất muốn hỏi những người này là làm thế nào lại lôi đến loại chuyện như vậy, còn có những lời này đem mình làm thành người gì, còn giáo dục play. Quan trọng nhất là, tất cả những điều này đều là do vấn đề của người nói lời này, tên gia hỏa này êm đẹp nói loại lời này làm gì? Gây nên người khác hiểu lầm chơi rất vui sao? Tuyết nãi lúc này cũng là oán khí tràn đầy, chủ yếu là có người không lo chuyện người khác, vô duyên vô cớ nói ra loại lời này dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, tên gia hỏa này nếu không thì nghe một chút mình đang nói cái gì. Hơn nữa bản thân nàng cũng biết, tuyệt đối không thể để tên gia hỏa này có cớ tới, mình là bạn gái trên danh nghĩa của đối phương. Bình thường trong trường học nhìn rất bình thường, trên thực tế ở góc không người lén lúc chặn lại mình biết bao nhiêu lần, có. Đến vài lần miệng đều sưng lên, không phải gia hỏa này bạn mình khôi phục lời nói, mình cũng không biết muốn làm sao gặp người. Trớ trêu thay, mình phun thế nào cũng không dùng, người khác chính là không nghe rùa rụt cổ. Ở trường học cũng là bộ dạng này, thật làm cho gia hỏa này đến nhà mình cũng không cho rằng đối phương là cái loại người có đạo đức. Cái loại nam chính, nam phụ có đạo đức, dịu dàng, có điểm mấu chốt các kiểu cũng chỉ sẽ giống loại tiểu hèn nhát kia, không làm gì cả rồi bình thường rời đi, nhưng mà tên gia hỏa này không có điểm mấu chốt, không có đạo đức, không đúng, phải nói có đạo đức, nhưng không nhiều, ít nhất đến bây giờ cũng không có thật sự động đến mình. Không qua tới đến nhà mình đơn độc chung đụng lời nói, nàng cũng cảm giác đỉnh đầu của mình xuất hiện một cái to lớn chữ nguy, cho nên bản thân rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để biến thái này đến nhà mình. Chớ nói chi là cái gọi là cho mình đi học tuyệt đối không phải cái gì tốt lão sư tới, thậm chí còn thật sự biết chơi lên play. Yukinia, lên lớp gì không cần thiết, em cũng không cần anh lên lớp cho em. Yukinia, mà nói, vậy anh bây giờ rốt cuộc đang làm gì? Sao lại gây ra động tĩnh lớn đến thế? Tuyết nãi không chút do dự dùng đại pháp chuyển chủ đề, thủ đoạn này rất hữu dụng. Đêm anh gia chủ, vậy ta cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ. Lục Mỹ lúc này cũng chọn nổi bọt, dù sao là một gia tộc, bản thân cũng cần hiểu rõ một chút. Nhất là mình làm nghề tình báo này, càng cần tìm hiểu một chút chuyện gì xảy ra, cho nên bản thân cũng không nhịn được hỏi lên. Tóc đỏ diệt sát cơ, liên quan đến vấn đề này, tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Chư thiên hủy diệt giả, không có gì, trừ linh thôi, nhận một cái đơn. Sau đó đi tiêu diệt đối phương, chỉ có điều tên đó trước khi chết chọn tự bạo mà thôi. Chư thiên hủy diệt giả, kỳ thực cũng không có xảy ra chuyện đại sự gì đâu, thuần túy là người khác trước khi chết không cam tâm tự bạo, ta xem đối phương vậy mà quả quyết tự bạo, cũng làm cho đối phương lúc chết có một chút động tĩnh mà, kẻo một bọc nước đều không lật nổi. Yukinia, cũng bởi vì lý do này, mà gây ra động tĩnh lớn đến thế sao? Anh cũng có thể khiến đối phương ngay cả tự bạo cũng không làm được chứ. Tuyết nãi lúc này nói một câu lời thật, với thực lực và thủ đoạn của người này, đối phương làm sao có thể có cơ hội tự bạo? Hoàn toàn không thể nào, bây giờ kết quả lại bị đối phương tự bạo ra, nhìn thế nào cũng lộ ra quỷ dị, loại cảm giác quỷ dị đó xuất hiện. Chư thiên hủy diệt giả, Ai nói với ngươi ta động thủ? Đây là hoạt động của hội đoàn, biết không? Chắc chắn không phải ta xuất thủ, ta tối đa chỉ là lợi dụng sức mạnh cực lớn của mình, đem sức mạnh chia ra mà thôi, một đám tân binh động thủ, có thực lực nghiền ép, kết quả lại chơi thành cái dạng quỷ quái này thôi. Bạch Dạ lúc này cho đối phương một đáp án. Chư Thiên Hủy Diệt Giả, đỉnh phong cấp diệt địa bày tỏ, đánh một kẻ chuẩn diệt quốc, kết quả lại suýt chút nữa bị người phá phòng ngự, lật xe mang theo một đám. Tân binh như vậy tới làm hoạt động hội đoàn, mới khiến sự việc thành cái dạng quỷ dị này thôi. Chư Thiên Hủy Diệt Giả, cho nên nghiêm chỉnh mà nói chuyện này cùng ta quan hệ không quá lớn đâu, thuần túy là một đám gà mờ đánh ra, loại hiệu quả này cùng ta liên quan không lớn. Bạch Dạ lúc này vung nồi, điên cuồng vung nồi, bày tỏ chuyện này thật sự không liên quan đến mình, đây thật ra là mượn lực lượng mà thôi, còn lại cùng mình có nửa xu quan hệ gì đâu, sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng là do những con gà mờ đó đánh không lại thôi. Bạch Dạ lúc này chọn vứt bỏ chuyện này không còn một mảnh, sạch sẽ. Những thiếu nữ này đối với câu trả lời này cũng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao người ta hiện tại là đang vung hàng, điên cuồng vung nồi, nhưng trớ trêu thay đối với việc đối phương vung nồi lại không biết muốn nói gì tốt. Xin gọi ta chúa cứu thế đại nhân, chật chật chật, thật hâm mộ a, có những năng lực này, mà nói những con gà mờ kia có đồ ăn vậy sao? Ngươi không có là một chút hậu bị thủ đoạn gì sao? Dù sao đây không phải nhắm mắt lại đánh sao? Kết quả đều có thể lật xe sao? Chư Thiên Hủy Diệt Giả, vấn đề này ngươi đừng hỏi ta cũng muốn biết những người kia đang làm cái gì vậy mà có thể lật xe, thật giống như loại phim truyền hình kia vậy, thật sự cho rằng là tung bác các kiểu, thậm chí ta ngay cả ký ức chiến đấu cũng cho một chút những người này. Chư Thiên Hủy Diệt Giả, kết quả lại không có cho bọn gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu, làm đến thái quá nhất chính là người khác đều kêu ra muốn làm gì, kết quả từng đứa đần độn, còn chờ người ta chuẩn bị kỹ càng lại phát động tấn công, nói thật, ta là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng tân binh tương tàn này. Bạch Dạ nghĩ đến cảnh mình mắng những người này trước đó, biểu cảm cũng rất vi diệu, không có cách nào, mình không ngờ mình thật sự có thể gặp phải loại tuyển thủ này. Đêm Anh gia chủ, căn cứ vào dao động năng lượng, có phải là vị tướng quân Minh Xuyên kia không? Đêm Anh Lục Mỹ dự định đi bệnh viện xác nhận một chút mục tiêu bị đối phương xử lý, mình cũng tốt hơn để biến thành tình báo các loại, dù sao cái này một chút không biết, ta sẽ biết, nhưng là vẫn phải làm cho tốt ghi chép. Chư Thiên Hủy Diệt Giả, đừng hỏi ta những tên đó danh xưng các kiểu, ta không hiểu các ngươi phân loại thế nào, chỉ có điều đúng là một cái nhìn là tướng quân đồ chơi, không nói chứ các ngươi sao không thảo phạt tên đó, vẫn là giống như ta phân tích trước đó, cảm thấy thực lực đối phương mạnh, tình cờ bị đối phương ngoặt vậy một cái hai cái sao cũng được bộ dạng. Đêm Anh gia chủ, cũng là bởi vì cường đại, phía bên chính quyền không quá nguyện ý phái người đi thảo phạt đến cùng đâu, đối phương cũng chỉ tình cờ chọn lựa vật hy sinh. Đêm Anh gia chủ, đối với chính quyền mà nói, dùng loại phương thức này duy trì một kẻ chuẩn diệt quốc cấp bậc, thậm chí sự tồn tại của đối phương cũng khiến địa bàn của đối phương bình thường sẽ không làm nhiều chuyện gì, cuộc mua bán này rất có lời, cho nên không có người đi thảo phạt. Đêm Anh gia chủ, xem ra đối phương lần này chọn lựa người hầu các kiểu có người cầu đến trên đầu ngươi. Yukinia, thiệt hại lớn đến thế, lại còn ngầm đồng ý sự tồn tại của đối phương sao? Chư Thiên Hủy Diệt Giả, rất lớn sao? Tạm được, dù sao thảo phạt đối phương, hơn nữa đối phương có thể bộc phát ác chủ bài, cái giá phải trả căn bản không trả nổi, hy sinh mấy người bình thường như vậy, để nơi đó trở nên tương đối ổn định, đây không phải là một cuộc mua bán kiếm lời sao? Chắc chắn không thể nào thật sự để những kẻ cường đại tương tự đi cùng đối phương cùng chết chứ. Chư Thiên Hủy Diệt Giả, loại mua bán này một chút cũng không có lời. Chư Thiên Hủy Diệt Giả, bởi vì ta biết ngươi không tiếp nhận được, đối với loại hành vi này trong lòng không thoải mái, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi thế này, tội lỗi trong tay đối phương so với không ít người trong những thế lực chính quyền kia của các ngươi thật ra là đệ đệ. Chư Thiên Hủy Diệt Giả, cho nên nha, ta khuyên ngươi nghĩ thoáng một chút, đừng nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà cảm thấy không thoải mái, sự thật chính là như vậy. Bạch Dạ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của đối phương chắc chắn sẽ rất không thoải mái vì chuyện này, chỉ có điều sự thật đã bày ra trước mắt. Tuyết Nãi vừa mới bắt đầu biết hóa ra sự tồn tại của đối phương là bề ngoài cho phép đối phương khổ làm không phải tới. Dù sao cái giá chỉ là một vài kẻ xui xẻo, chỉ có điều mình không thoải mái, nhưng mà lời nói đằng sau của Bạch Dạ khiến đối phương hoàn toàn trầm mặc. Tội nghiệp trong tay những đại nhân vật bề ngoài kia so với tên đồ chơi này lại còn sâu hơn, thế giới này còn có thể cứu sao? Tóc đỏ diệt sát cơ, lời này nói đẫm máu, nhưng cũng là sự thật, không có cách nào phủ nhận, thế giới có bộ dạng như vậy, có quang minh thì có hắc ám, tội ác gì đó, chỉ cần có người nhất định sẽ có. Raiden Shogun, con người sẽ có thất tình lục dục nên sẽ có tội ác, không phải chuyện rất bình thường sao? Trên thế giới này làm gì có chỗ nào không có tội ác? Chư Thiên Hủy Diệt Giả, có chứ, chỉ có điều những địa phương kia không thể gọi là thế giới người bình thường đợi, càng giống là thế giới bị một vị thần điều khiển, khống chế suy nghĩ của tất cả mọi người các kiểu. Chư Thiên Hủy Diệt Giả, vậy thì không gọi người, càng giống là khôi lỗi, bất quá cũng có một loại khác tình huống, chính là ngoại địch, một cái lãnh tụ tràn ngập mị lực, có thể khiến tất cả mọi người tin phục đế vương, tất cả mọi người sùng bái đế vương, dẫn dắt tất cả mọi người đi chống cự ngoại địch các kiểu. Loại tình huống đó cũng cơ bản không có gì nội đấu, cũng không có gì tội ác. Những người đó một lòng nghĩ giải quyết ngoại địch, điều kiện tiên quyết là vị đế vương dẫn dắt bọn họ không cần sập bàn. Xin gọi ta chúa cứu. Thế đại nhân, chính xác đó, không thể không thừa nhận loại hình đó quả thật có. Nói thật, chỉ cần vị thống trị kia không sập bàn mà nói, cái loại thế giới đó tuyệt đối rất tuyệt. Bất quá một khi băng bàn mà nói, thì cứ đợi đi, đợi đến khi lâm vào hỗn loạn tuyệt đối. Chư thiên hủy diệt dịch, Tuyết Nãi à tới nhóm trò chuyện nhìn nhiều thế giới như vậy câu chuyện, không cần đơn thuần nhìn những cái đó kẻ đầu trọc vĩ đại, nhân vật chính vĩ đại, nhân vật chính điểm đen, cho dù là dù thế nào đen cũng sẽ bị người tẩy trắng, nhìn nhiều một chút hắc ám phương diện đó. Chư thiên hủy diệt giả, chớ nói chi là, có một phe loại này phe ác ở đây, chẳng lẽ còn không dạy ngươi cách biến thành đen sao? Aceletro, bản đại gia liền thắc mắc, chuyện này không phải ngươi tới làm càng thích hợp sao? Các ngươi đang ở cùng một thế giới, thậm chí nói đến đen mà nói, nghiêm chỉnh mà nói ta với ngươi so ra, ta đều phải dâng thuốc cho ngươi. Aceletro, ngươi đây là đang tân bốc ta tới chết sao? Aceletro lúc này có chút bó tay rồi, đây tuyệt đối là tân bốc đến chết mà, phải biết thật sự muốn nói về những phương diện đó, mình tuyệt đối phải dâng điếu thuốc đầu tiên cho người này, điểm này mình dám nói. Không cầu hoa tươi. Dù sao hành vi của đối phương cùng biểu hiện hung tàn của đối phương, mình không dâng thuốc lá cho đối phương thì cũng không nói đi qua, kết quả người này lại nói để tự mình tới giao, nói đùa cái gì? Các ngươi trong một cái thế giới còn không giao, ta thì thế nào chứ? Xin gọi ta chúa cứu thế đại nhân, liên quan đến điểm này nói thật thật đúng là bộ dạng này, ngươi cũng không có dạy được, ngươi cũng đừng nghĩ để người khác dạy. Yukinia, tôi nói có khả năng hay không em căn bản liền không có muốn học. Tuyết Nãi lúc này tràn đầy bất đắc dĩ, lời nói cùng việc làm của một số người này, mình căn bản không hề suy nghĩ đồng tình, cũng không muốn đi học. Trớ trêu thay, từng người này lại tự mình mở miệng, có ý nghĩa gì sao? Thật là. Tuyết Nãi lúc này phát ra từ nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Chư thiên hủy diệt giả, em, không học thì thôi, ta lại không thể ép buộc ngươi học. Chư thiên hủy diệt giả, được rồi, nói tóm lại, sự tình có bộ dạng như vậy, đừng hỏi nữa nha. Đêm anh gia gia chủ, vậy được, em không cần để anh trai đi tìm tình báo, dù sao lúc đó người liền tại đây. Lục Mỹ lúc này đem những chuyện đã biết chỉnh lý xong với tốc độ cực nhanh, ghi chép xong kết thúc công việc, không cần đi ra tìm tình báo, làm thêm giờ. Tóc đỏ diệt sát cơ, em, tôi thì không sao, dù sao tôi chỉ đơn thuần tò mò một chút mà thôi, đối với một vài chuyện kỳ lạ, đặc biệt tò mò thôi, dù sao phía bên tôi cũng không cần làm gì tình báo các kiểu. Tri ác nhưng mà đối với tình báo chân chính không quá để ý, chỉ là một người bình thường tò mò một chút mà thôi, dù sao mình lại không bán tình báo, thật sự muốn tình báo thì tìm người mua các kiểu cũng được mà. Chư thiên hủy diệt giả, được rồi, vậy ta chuồn. Bạch giả lúc này quyết định chạy, dù sao tiếp tục ở lại đây hình như cũng không có gì tốt để làm, không bằng dứt khoát chạy thôi. Dù sao phía mình còn có việc khác. Cần hoàn thành, lười đối phó một số người này. Bạch giả rút lui khỏi nhóm trò chuyện xong, dặn dò xong những lời cần dặn, nhìn xem những người đang ở trước mắt, bản thân cũng có chút đau đầu, dù sao phải đối phó những cô tiểu thư này, mặc dù sự việc đã kết thúc, nhưng nhìn từng người vẻ mặt hưng phấn như vậy, liền biết một số người này chưa chơi chán mà. Đối diện với mấy người này chưa chơi chán, bản thân nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi nói các em trước tiên bình phục một chút tâm trạng của mình đi. Chỉ có điều lời này tác dụng không quá lớn, bị những ánh mắt u oán này nhìn chằm chằm, ý tứ biểu đạt trong ánh mắt thật giống như đang nói trong tình huống này làm sao mà bình phục được. Bạch Dạ đối diện với những ánh mắt này cũng biết trong trường hợp này, lúc này nói gì cũng không dùng, chủ yếu là một số người này đều đã lên đầu. Trấn. Bạch Dạ vượt trội như thế một cái chính trị, sau một khắc năng lượng tinh thần, đem tất cả mọi người đều 190 bao bọc bên trong, đánh thẳng vào não hải của tất cả mọi người, rất nhanh, nội tâm dao động bất an cùng tinh thần loạn động điên cuồng của một số người này lúc này thần kỳ được vỗ yên xuống dưới. Những thiếu nữ này kèm theo tinh thần được vỗ yên xuống xong, đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc, nhìn xem người tiếp xúc, trong ánh mắt biểu đạt ý tứ, thật giống như đang hỏi anh làm cái gì. Các em vừa rồi cảm xúc không ổn định, rất dao động, cho nên anh trực tiếp khiến cảm xúc của các em ổn định lại, nếu không các em đoán chừng còn muốn hưng phấn, không biết bao lâu. Lời này của Bạch Dạ vừa ra, cũng khiến một số người này nhớ lại bộ dạng mình vừa rồi, chính xác là quá mức hưng phấn, không phải chuyện gì tốt mà. Em, hình như đúng là bất tri bất giác vui vẻ hơn một chút. Các Megumi lúc này nói ra một câu lời thật, vạn vạn không nghĩ tới mình có một ngày lại vì những chuyện này mà cảm thấy hưng phấn và vui vẻ, có chút vượt quá lẽ thường. Sẽ hưng phấn, sẽ vui vẻ, đây không phải rất bình thường sao? Dù sao một người bình thường trong lúc đột ngột thể nghiệm được sức mạnh to lớn như vậy, cho nên sẽ hưng phấn, anh cảm thấy không có gì là không bình thường cả. Cho nên các em không cần để ý, đây chỉ là một loại hành vi bình thường thôi. Lời này của Bạch Dạ vừa ra, cũng khiến những thiếu nữ này cảm thấy rất bình thường. Kitaga Marin lúc này cũng cầm trà đi ra, bất quá bản thân cũng đỏ mặt, bởi vì vừa mới trấn an không có bao gồm đối phương cái người đi vào pha trà chiêu đãi mọi người này trở thành một cái dị loại. Cho nên đối phương cầm một đống lớn trà nâng đi ra, hơn nữa còn sắc mặt không thích hợp, Bạch Dạ bản thân cũng đứng lên, dự định giúp đối phương tiếp một tay, chỉ có điều khi đứng lên, đối phương bản thân vì đi quá nhanh dẫn đến dẫm phải tấm thảm dưới đất. Chân trượt đi, cả người nhào tới trước mặt Bạch Dạ, nước trà gì đó cũng văng tung tóe. A! Kitaga Marin lúc này phát ra tiếng thét. Bạch Dạ lúc này muốn động thủ đỡ những chén trà này, nhưng mà vừa động thủ liền biết sẽ hỏng việc. Bạch Dạ lúc này phát hiện mình không có cách nào đỡ được những nước trà này, thậm chí sức mạnh của mình cũng không có cách nào sử dụng. Nhìn đối phương nhào tới, dù không có cách nào dùng sức mạnh, nhưng mà đôi mắt của hắn tính toán ra kết quả tuyệt đối chính xác, tính toán đến quỹ đạo đối phương nhào tới, trong nháy mắt biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Xong đời rồi. Bạch Dạ lúc này tư duy không vận hành được, nhưng mà trong đầu bản thân xác xác thật thật toát ra cái từ ngữ này, người trong nhà biết nhà mình là quá rõ ràng sẽ xảy ra chuyện gì, đổi lại ngày thường, mình chắc chắn cảm thấy phúc lợi tới, nhưng là bây giờ không giống nhau, mình cùng đối phương không quen, còn đang dụ dỗ đối phương cái kiểu đó, trớ trêu thay ngay lúc đang dụ dỗ thì xảy ra chuyện này, để mình sau đó làm sao dụ dỗ đối phương đây. Bạch Dạ bày tỏ mình có phải là quá khó khăn không, vốn muốn nghĩ cách lừa gạt đối phương dụ dỗ đối phương vào trong hố, nhưng bây giờ nếu đối phương trước thời hạn cho không mà nói, dù cho đối phương tự mình nhào tới, dù cho mình giải thích nguyên nhân, nhưng mà không chừng sẽ không nghe, đến lúc đó điểm số lại muốn bị trừ. Đầu óc Bạch Dạ đang điên cuồng quay cuồng, bản thân thật muốn khóc, không phải nói 100% mức độ khai phá não bộ có thể có năng lực đặc thù, không gì không thể sao. Kết quả bây giờ mình dù cho đầu óc khai phá đến 100% có thể điên cuồng quay cuồng cũng không có tác dụng gì. Dù sao sự việc lập tức sẽ xảy ra, giống như tình huống bây giờ, mình nói phá trời cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể học được tiếp nhận, mặc dù mình cũng không quá muốn tiếp nhận, dù sao một khi ngã xuống, sự trong sạch của mình sẽ không còn. Bất quá bởi vì không có biện pháp, cho nên bản thân lúc này không chút do dự ngã ngửa, dù sao không có cách nào, mình có thể làm sao xử lý. Rau trộn thôi, chỉ có thể tiếp nhận cái vận mệnh này, mặc cho nước trà đối phương dính vào ngực mình, bản thân cũng trực tiếp nhào tới đem nàng đè ngã, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm đối phương, tiếp đó đối phương xem Bạch Dạ như đệm thịt. Chẳng qua là toàn thân xem như đệm thịt cái kiểu đó, vì tránh cho đối phương đập gãy răng, hai người dính vào cùng nhau khi đó cũng không để miệng va chạm, ngược lại cứ như vậy duy trì một chút khoảng cách nhỏ. Mà những người còn lại nhìn thấy đối phương nhào về phía Bạch Dạ, không hiểu cảm thấy cảnh tượng kia trông rất quen mắt, vô cùng quen mắt, nhưng mà vì không còn thực lực, chỉ có thể nhìn cảnh tượng này xảy ra, sau đó nhìn hai người đổ chung một chỗ, nhìn xem hình ảnh hai người này bốn mắt nhìn nhau, lập tức đã hiểu, khó trách sẽ nhìn quen mắt như vậy, tất cả mọi người đã trải qua, hơn nữa không phải một lần nửa lần. Thậm chí nói thế nào cho tốt, ít nhất cái này còn tính là bình thường một chút, bàn tay gia hỏa này không có chạm tới chỗ không nên chạm. Coi như là biểu hiện bình thường nhất của tên gia hỏa này một lần. Bạch Dạ bởi vì chiến tích của bản thân có thể tra được nguyên nhân, cho nên bây giờ xảy ra chuyện này, trạng thái này trong mắt các thiếu nữ lại trông thật bình thường, không có quá phận biểu thị xem như có thể tiếp nhận, dù sao không đối sánh thì không có tổn thương. Tuyết Nãi coi như người bị hại cũng thấy cảnh này xong, đầu tiên là khẩn trương, đằng sau nhìn thấy bộ dạng này đầu tiên là nới lỏng một hơi. Đối phương cũng không có vì cái dạng này mà trước tiên phun loại người, dù sao cũng là người bị hại, 0.8 có thể nói quá rõ cái đồ hỗn đản này lúc phát động cái nguyền rủa phá hoại kia là dạng gì, nói một câu không dễ nghe một chút sữa rửa mặt còn nhẹ, tên gia hỏa này trực tiếp ăn trái cây qua. Giống như cái dạng này còn có gì không thể tiếp nhận chứ. Chỉ có điều mọi người rất nhanh liền phản ứng lại đây là gì quỷ rồi, không phải hẳn là kéo hai người ra sao. Chúng ta đang suy nghĩ gì vậy? Giờ phút này, các thiếu nữ cũng phát hiện đầu óc mình rút, vậy mà nghĩ những thứ đó, không phải hẳn là suy nghĩ kéo hai người ra mới đúng sao? Để cho hai người tiếp tục duy trì bộ dạng này còn thể thống gì nữa chứ? Đồ ngốc, mau, mau rời khỏi người hải mộng. Tuyết Nãi lúc này lập tức xông tới, định kéo người dậy, nhưng mà vì quá vội vàng, khiến đối phương trượt chân, còn có nước trà rơi xuống đất, cả hai đồng thời dùng sức, khiến đối phương đạp hụt một bước, mình cũng bắt đầu nhào tới. Đẩy Kitaga Marin ra, nhưng là mình lại tiếp sức tiếp nối. Ô! Tuyết Nãi lúc này mắt mở thật to, vạn vạn không nghĩ tới lại biến thành bộ dạng này, bản thân đến bây giờ cũng vẫn mờ mịt, rốt cuộc là làm sao ngã mới có thể để mình tiếp sức. Cái này không khoa học nha, giờ khắc này ở vì thiếu nữ nghĩ mãi mà không rõ, vô cùng không rõ, chỉ có điều lúc này, đối phương trong nội tâm phát ra gào thét và la hét. Tên gia hỏa này ngừng động tác trong miệng. Chỉ có điều la hét rốt cuộc là la hét, không có khả năng thực hiện, đối phương lúc này cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là dê vào miệng cọp, giống như mình bộ dạng này tên gia hỏa này muốn nuốt chửng mình sao. Những thiếu nữ này đối với biến cố đột nhiên xuất hiện đều mờ mịt. Kitaga Marin thấy cảnh này, theo bản năng nuốt từng ngụm nước, ngay sau đó sau khi phản ứng khuôn mặt đỏ bừng, mình hình như bất tri bất giác đã mất đi lần đầu tiên dán dán, chưa kể, vừa vặn giống như đã nuốt xuống nước bọt thuộc về đối phương. Nhớ lại vừa mới cả hai va chạm lúc mang đến xúc cảm cùng đối phương hành vi không đứng đắn, bản thân trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng. Tiếp đó lại thấy cảnh này, hoảng hốt không muốn không muốn. Đã trải qua một trận gà bay chó chạy xong, mấy người cuối cùng ngồi cùng một chỗ, nhưng mà hai nạn nhân kia ngồi sát cạnh nhau nhìn chằm chằm Bạch Dạ đang ngồi ở đối diện xa xa. Ngoài ra mấy người một tả một hữu, thật giống như một kiểu phán xử vậy. Hai nàng ngồi sát nhau chính là quan tòa, còn tả hữu hai bên chính là nha dịch, Bạch Dạ chính là một nhân viên bị thẩm vấn kia. Giờ khắc này, cảnh tượng vô cùng giống loại tình huống này, ít nhất trong mắt Bạch Dạ xem ra tự động biến thành bộ dạng này, loại cảm giác này thật quỷ dị nha. Bạch Dạ cũng biết rõ tình huống, vì sao lại biến thành bộ dạng này, nhìn xem đối diện hai người một người phức tạp ngượng ngùng, đủ loại cảm xúc, một người khác dùng ánh mắt giết người như đao nhìn mình, đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ nha, có một số việc không thể trách ta, đã nói với các em trên người của tôi có nguyền rủa. Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi nói qua loại tình huống này thuần túy là vấn đề nguyền rủa, nếu không, tôi không có khả năng trốn không thoát. Bạch Dạ đem hết thảy vấn đề đẩy lên thể chất của mình. Cho nên anh liền định kiểu này tính toán, đem hết thảy vấn đề đẩy qua, tiếp đó anh cái tên hỗn đản chiếm hết tiện nghi này coi như không có chuyện gì, đúng không? Tuyết Nải lúc này cắn răng nghiến lợi khống chế, tên hỗn đản này không phải người, hoàn toàn không phải người, dù sao dựa theo logic cường đạo, tư duy cường đạo của tên hỗn đản này chính là đem hết thảy đều giao cho nguyền rủa. Mà mình hai người bị hại này cứ như vậy trở thành người bị hại, không có cái khác đền bù, cũng không có cái khác chuyện ngoài ra, dựa theo tư duy logic của tên gia hỏa này là như vậy. Bạch Dạ nhìn đối phương bộ dạng cắn răng nghiến lợi này. Bản thân bày tỏ tôi cũng không muốn thế mà, dù sao ngay cả sức mạnh của tôi cũng bị biến thành cái dạng quỷ quái đó, tình huống này các em cho rằng tôi muốn đánh bản thân hắn, lúc này cũng là rất oan uổng, quả thật không muốn làm gì, nhưng mà sự tình chính là biến thành cái dạng đó, đây hết thảy cũng là vấn đề thể chất của mình mà. Vậy em nói em nghĩ thế nào? Muốn tôi chịu trách nhiệm, được thôi, các em chưa đủ tuổi, chờ đủ tuổi, trực tiếp thêm tên vào sổ hộ khẩu nhà tôi, cứ vậy thôi, ngoài ra, tôi cũng không nghĩ ra những phương pháp khác. Đương nhiên nếu như em không kịp chờ đợi mà nói, tôi ngược lại không ngại là một chút thao tác trái quy tắc, ngược lại với tôi mà nói một câu nói là xong, lập tức ở đây có thể bật đèn xanh cái kiểu đó. Bạch Dạ đối mặt với vẻ mặt tức giận của đối phương, bản thân một bộ dáng thành khẩn đến tột cùng, bày tỏ tôi có thể chịu trách nhiệm mà, thậm chí có thể thêm tên vào sổ hộ khẩu mà. Chỉ cần em nguyện ý là được rồi. Bạch Dạ bộ dạng thành khẩn này thành công khiến các thiếu nữ tại chỗ trầm mặc. Dù sao lời nói của đối phương có vấn đề, có đại vấn đề cái kiểu đó. Từng chữ của đối phương mọi người đều nhận biết, nhưng mà sâu chuỗi lại thì không nhận ra, khá lắm, đủ không biết xấu hổ. Bề ngoài nói vì chuyện này chịu trách nhiệm, trên thực tế lời nói và ý nghĩa biểu đạt của đối phương chính là không chỉ ăn rồi, thuận tiện cũng mang về luôn. Không chỉ chiếm tiện nghi của em, còn muốn trói em chặt tại sổ hộ khẩu của mình. Tiếp đó tùy thời có thể chiếm tiện nghi, thậm chí làm chuyện quá đáng hơn, mà vẫn không có ai có thể nói được gì. Nhìn đối phương vẻ mặt thành khẩn này, liền có một loại cảm giác như ếch tâm cơ sờ bụng vậy. Bạch Dạ tâm cơ đối mặt với những ánh mắt này, bản thân rất bình tĩnh, dù sao tôi là cho các em lựa chọn mà. Thậm chí ngữ khí của tôi, nét mặt của tôi liền viết rõ hai chữ thành khẩn, nhưng mà loại tình huống này lời nói của đối phương bản thân đã có vấn đề, ngược lại những thiếu nữ này đều bày tỏ tên hỗn đản này nói loại lời này đủ không biết xấu hổ. Cũng không hiểu tên gia hỏa này là làm thế nào mà không có chút nào gánh nặng trong lòng, nói ra loại lời nói không biết xấu hổ này. Tôi lại một lần nữa đổi mới nhận thức về sự vô sỉ của anh. Tuyết Nải lúc này dùng ánh mắt khinh bỉ mở miệng, bày tỏ tôi đổi mới nhận thức về sự vô sỉ của anh, quá không cần thể diện. Bạch Dạ nghe được đối phương chửi mình vô sỉ, lập tức liền không vui, vô sỉ chỗ nào chứ, mình thật lòng nói thật mà thôi. Nếu không thì em nghe một chút em đang nói cái gì, em mắng tôi vô sỉ, em cảm thấy có lý không? Tuyết Nải nghe vậy xong, mắt mở thật to, nhìn đối phương lúc này còn một bộ dáng có lý chẳng sợ, bản thân lập tức khó chịu. Chẳng lẽ không có lý sao? Dù sao nói đi nói lại mà lại là anh chiếm tiện nghi cái kiểu đó, thật sự lên sổ hộ khẩu của anh, sau đó trải qua ngày gì, trong lòng anh không có chút tự biết sao. Tuyết Nải nhìn thấy người này vô sỉ như vậy, không chút do dự đem người ra vạch trần, chỉ có điều không nghĩ tới hắn nói lời này xong, đối diện ngược lại dùng một loại ánh mắt nhìn đồ đần nhìn mình có chút xù lông. Ánh mắt anh là ý gì? Tuyết Nải giờ này khắc này nhịn không được mắng, ánh mắt tên gia hỏa này thật không lễ phép mà, nhìn mình như vậy là có ý gì? Ý gì? Đương nhiên là ý tứ biểu đạt trong ánh mắt chứ. Bạch Dạ đưa tay ra chỉ có thể kiềm chế ánh mắt của mình, tiếp đó lại chỉ hướng đối phương. Bạch Dạ đưa ra hai ngón tay, chỉ một ngón tay vào mắt mình, ngay sau đó lại đưa ngón tay qua, chỉ vào mắt đối phương biểu thị ánh mắt mình lúc này đã truyền đạt hết ý tứ. Hai tức đến mức cả người suýt nổ tung, đáng ghét thật, tên này dám chơi trò này, đúng không? Ngươi đến nói xem, ta ngu ngốc ở chỗ nào? Hai thực sự khó chịu từ tận đáy lòng, tên này vậy mà dùng ánh mắt đó nhìn ta có vấn đề ở đâu chứ? Nếu tên này không nói ra được cái 12.345 thì hôm nay ta và hắn chưa xong đâu. Bạch Dạ nhìn đối phương vẫn một bộ không tự mình nhận thức được, không khỏi thở dài một hơi, loại người không tự nhận thức được này thật đáng ghét. Ta nói ngươi không chịu suy nghĩ đấy, ngươi có thể xuất hiện tên trong hộ khẩu nhà ta, ngươi đi tát vào mặt thủ tướng bây giờ một cái, đối phương cũng sẽ cười hì hì gật đầu, còn bảo ngươi tát thêm cái nữa, hỏi tay ngươi có đau không? Ngươi đừng hoài nghi ta có khoác lác hay không, ngươi cũng phải biết thực lực của ta thế nào. Cho nên nếu ngươi thật sự có thể vào hộ khẩu của ta thì ngươi làm những chuyện thế này chẳng có vấn đề gì cả. Thậm chí ngươi làm gì cũng có người tự động bật đèn xanh cho ngươi, dù là đi đến một nơi nhỏ bé không biết chuyện. Chỉ cần liên hệ với người phụ trách của một vùng đất lớn nào đó, đối phương cũng sẽ lập tức cúi lưng làm mọi việc thật đẹp cho ngươi. Vậy ngươi nói lên hộ khẩu của ta là vấn đề của ta có vấn đề thì ngươi chịu thiệt, nhưng mà cái thiệt này ngươi chắc chắn là ngươi chịu không? Đến đây, ngươi nói cho ta nghe một chút xem ngươi bị thiệt ở đâu. Bạch Dạ lúc này duỗi ngón tay đập lên bàn, từng câu từng chữ nói ra. Hai nghĩ đến thực lực của tên này, chỉ cần hắn phân cho mình, thì những người này ai nấy đều có thực lực. Thật ra, bản thân nàng nghĩ đến đây cũng hơi chột dạ, không có cách nào, người khác thực sự lợi hại, có thực lực cũng có địa vị, điểm này nàng cũng biết. Cho nên nghiêm túc mà nói, nàng vào hộ khẩu của đối phương thật sự có thể như vậy, là nàng lời to, chứ không phải nàng bị thua thiệt. Hai nhằm vào chuyện này mà gào thét trong lòng, đáng chết, vốn chỉ muốn tìm tên này tính sổ, nhưng nhìn cái thái độ hờ hững của tên này lại khiến nàng cảm thấy thật khó chịu. Dù sao hai người đồng thời chịu cái hậu quả kia thì lẽ ra tên này phải ngoan ngoãn bị xét xử mới đúng. Nhưng kết quả bây giờ làm tới làm lui, nếu đối phương thật sự bồi thường như vậy, thì đó không phải là kiểu mình bị thiệt thòi như nàng tưởng tượng, mà là kiểu chiếm lời khủng khiếp. Hai không thể không chấp nhận sự khó chịu, vô cùng khó chịu, nhất là vào lúc này. Thậm chí nàng cũng không biết phải đáp lại chuyện này thế nào cho phải. Kitagamarin với tư cách người ngoài cuộc, nhất là còn thiếu ân cứu mạng, toàn bộ quá trình cũng không nói một lời, nhất là sau khi nghe được cách nói này, bản thân nàng cũng ngơ ngác. Hình như trước đây đã nghe qua, bây giờ đối phương lại một lần, vào lúc này nhấn mạnh, khiến nàng nhất thời không biết nói thế nào cho phải, hay là lần này bị chiếm tiện nghi, và ân cứu mạng của đối phương sẽ xóa bỏ hết. Kitagamarin vừa mới nảy ra ý nghĩ này, ngay sau đó lại dẹp bỏ ý nghĩ đó, dù sao nàng rất rõ ràng, điều này căn bản không ngang nhau. Cho nên trong lúc nhất thời nàng cảm thấy quá khó khăn. Nàng không phải là đồ ngốc, là một người bình thường rất rõ ràng, người này đối với mình cũng không có ý đồ tốt. Mặc dù không thể không thừa nhận đối phương rất lợi hại, thậm chí sức mạnh cường đại đó đủ để khiến nàng sùng bái đến cực điểm, chỉ có điều mới quen đã muốn lấy thân báo đáp các loại thì có không tốt lắm không? Ít nhất cũng phải làm quen, rồi có chút cảm xúc các loại chứ. Quá trình cái gì, chắc chắn không thể bỏ qua chứ. Trong lúc nhất thời bầu không khí rơi vào trầm mặc, suy nghĩ của mọi người cũng không giống nhau, khiến không ai biết phải mở miệng giải quyết chuyện này thế nào, dẫn đến bầu không khí cứ thế mà trầm mặc. Cái đó, hay là chuyện này cứ thế đi, tiếp tục nữa cũng không phải là cách. Các Megumi lúc này mở miệng phá tan bầu không khí này, dù sao luôn cảm thấy tiếp tục nữa không phải là cách hay. Được thôi, Tiểu Huệ đã lên tiếng thì chuyện này cứ coi như vậy. Hai nghe nói thế sau cũng thở dài một hơi, biểu thị may mà không tiếp tục nữa. Nàng cũng không biết phải nói những gì. Tốt, trong tình huống này nàng cũng cảm thấy quá khó khăn. Thông. Thường mà nói nàng không có những suy nghĩ hay ý tưởng như vậy, nhưng bây giờ tình huống không bình thường. Tên đối diện kia chính là một tên không bình thường, là một người bình thường, đối mặt với chuyện này nàng biểu thị mình không biết đối mặt thế nào, cũng không biết phải làm sao. Bây giờ có người mở lời, vậy thì nàng cũng sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đụng đầu vào súng, không đi theo không buông tha gì cả. Đến cuối cùng vẫn không kết thúc được, khiến mình khó chịu. Quan trọng nhất là tên bên cạnh mình đây hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Bạch Dạ lúc này tạm thời bỏ qua chuyện này, sau đó cùng một số người này uống trà. Chuyện này cứ thế giải quyết, sẽ không còn có tình huống đột phát khác chứ. Tháng năm lúc này mở miệng phá tan bầu không khí uống trà, hỏi câu hỏi đó. Bạch Dạ nghe được câu hỏi này cũng không giấu giếm, gật đầu biểu thị ngươi nói đúng. Bây giờ tạm thời mà nói thì sẽ không có vấn đề. Bạch Dạ lúc này nói ra hai chữ tạm thời. Nhưng lời này vừa ra khiến những người này cảm thấy không bình thường. Cái gì gọi là tạm thời? Hàm ý của hai chữ tạm thời rất sâu nha, đừng nói với họ là còn có thể tái phát. A Phi, không phải, phải nói cô gái yêu cosplay này lúc này không hề bình tĩnh, câu nói này đại diện cho tạm thời, theo lý mà nói có khả năng còn sẽ có vấn đề sao? Bạch Bạch Dạ Quân, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ đối phương còn có thể quay lại sao? Kitagamarin lúc này có vẻ sợ hãi. Chỉ sợ đối phương dây tiếp theo sẽ xuất hiện, phải biết bây giờ nàng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, chứ không phải bộ dáng lợi hại đến cực điểm trước đó. yên tâm, thứ đó bây giờ đã hóa giải, sẽ không quay lại. Chỉ có điều các ngươi có phải đã quên ta nói về tình huống của các ngươi, nhất là ngươi đã từng bị tìm đến một lần, và sau khi gặp chuyện như vậy thì khả năng gặp lại rất cao, cho nên ta chỉ có thể nói ngươi tạm thời an toàn. Kitagamarin bây giờ cả người đều tràn đầy đủ loại cảm xúc quan trọng nhất chính là sợ hãi, một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, bị một kẻ háo sắc già để mắt tới, tự mình trải qua chuyện đó, thậm chí cũng biết đối phương cường đại đến mức nào. Nàng rất nhớ rõ trận nổ tung gây ra ảnh hưởng trước khi đối phương chết, cho nên nói bị loại người đó để mắt tới cũng không phải là chuyện buồn cười gì. Lần này có người này giúp đỡ một lần, huống chi người khác còn nói sau này còn có thể gặp lại, điều này coi như mở đầu rồi. Thật ra, nàng không biết là thật hay giả, nhưng bây giờ nàng có thể làm chỉ là tin tưởng thông tin mà người này nói. Nàng cũng không hy vọng hành vi của mình sẽ liên lụy đến người nhà, cho nên nàng thật sự không dám không tin mà đánh cược với chuyện này. Dù biết người này không có ý đồ tốt, dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng người này đối với mình là một người thẳng thắn, chưa bao giờ che giấu dục vọng của mình, cũng không che giấu bất cứ điều gì khác. Thậm chí sức mạnh phi thường của đối phương cũng khiến nàng biết rõ, người này có giới hạn, nếu không có giới hạn, đối phương sẽ thực hiện cái dục vọng đó của mình, chứ không phải như bây giờ mà chẳng làm gì cả. Có thực lực mà lại không làm ra những chuyện tồi tệ, coi như giảng đạo lý thì đối với loại người này đã là lựa chọn siêu cấp được cộng điểm. Đổi lại nếu mình có thực lực như vậy, không chừng lại biến thành một kẻ muốn làm gì thì làm. Cho nên đối mặt với loại người như đối phương, nàng không dám đánh cược, nhất là trong tình huống này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì lý do xã hội kia, không chừng muốn đánh đổi cả đời mình. Đương nhiên, đối mặt với người tài giỏi như vậy, lại làm quần áo đẹp đến thế, nàng cũng không ghét bỏ gì. Kitagamarin đối với việc này đánh giá vẫn là vô cùng cao, dù sao người này có thể làm ra những bộ quần áo nàng yêu thích, hơn nữa làm thật đẹp. Lại thêm bản thân nàng lại có sức mạnh cường đại như vậy, tính cách ngưỡng mộ kẻ mạnh trong xương cốt cũng đồng thời bị kích thích ra. Quan trọng nhất là còn cứu mình một mạng. Về phần những đánh giá tiêu cực mà mình cũng từng nghe qua, mình cũng biết, đó không phải là do người khác cố ý, cũng không phải cố ý làm những chuyện mất mặt như những kẻ biến thái hèn hạ kia sẽ làm. Thuần túy là người khác cũng bất đắc dĩ mà thôi. Bạch Dạ đồng học, vậy xin hỏi có biện pháp nào có thể vĩnh cửu miễn nhiễm không? Kitagamarin lúc này kéo vấn đề trở lại. Hai nghe được câu hỏi này sau cơ thể nàng cũng rung lên, đột nhiên nghĩ đến chuyện người này đã nói qua. Mà nếu giá cao thì tương đương với muốn liên lụy nàng. Đối phương chỉ thẳng tên muốn nàng, chỉ cần nàng bán đứng bản thân thì đối phương sẽ giúp giải quyết vấn đề này, để Ngũ Nguyệt và Tứ Diệp cũng không bị xâm hại. Chỉ có một mình nàng mà nói, nhất định có thể ngẩng cao lồng ngực cùng tên biến thái này cứng rắn đến cùng, không đến vạn bất đắc dĩ thì đánh chết cũng không tìm tên biến thái này giúp đỡ. Nhưng bây giờ nàng còn mang nhà mang người, về phần hai người kia thì thôi đi, không trông cậy vào. Hai người kia thuần túy chính là bị ăn chết một lần, thậm chí tên họ Bạch này bán hai người chị em khác của mình đi, hai người này đoán chừng còn có thể ngoan ngoãn giúp đối phương kiếm tiền. Cho nên trông cậy vào hai người kia, nghĩ đi nghĩ lại, nàng không chút do dự từ bỏ ý niệm này. Cho nên bản thân nàng cũng đang suy nghĩ trong lòng có nên bán rẻ bản thân không. Thật ra, gần đây ban đêm kể từ khi bị tên kia cái lời nguyền đáng chết khiến mình bị chiếm tiện nghi, nàng thường xuyên mơ thấy tên này làm chuyện sắc sắc, ga giường của nàng đều ướt, đều sắp phát điên rồi. Hai cũng hoài nghi có phải tên này mỗi ngày ban đêm cố ý dùng cách này để hành hạ mình không? Không thể không chấp nhận, thậm chí nàng có đôi khi còn nằm ngửa, suy nghĩ dứt khoát để tên này đến chịu trách nhiệm đi, cũng không cần chịu loại hành hạ này. Chỉ có điều nàng biểu thị mình cũng cần thể diện, lại thêm tên này là loại tình huống gì chứ, cho nên cũng chỉ có thể ban đêm lúc ngủ, trước khi ngủ cầu nguyện không cần mơ thấy tên này mà thôi. Chỉ có điều hôm nay đụng phải chuyện như vậy, nàng cảm thấy đặt trước mắt mình. Hai cũng âm thầm thở dài một hơi trong lòng. Nghiệt duyên, quen biết tên này thì chưa từng có thời gian yên ổn, huống chi, nàng vốn dĩ không quen tên này, bây giờ thì hay rồi, đặt cược cả tất cả của mình rồi. Bạch Dạ cũng chú ý đến vẻ mặt phức tạp của hai người đối diện, suy nghĩ một chút cũng biết hai người này đang phức tạp điều gì. Chỉ có điều ta đã mở điều kiện, có nguyện ý chấp nhận hay không là vấn đề của hai người này, không liên quan đến ta. Ta từ trước đến nay đều không làm từ thiện, cho nên nói, nguyện ý chấp nhận thì chấp nhận, không muốn chấp nhận thì thôi. Đây là tâm thái của Bạch Dạ. Ngược lại hai tên này không nói, ta đọc ký ức của đối phương rất rõ ràng, đối phương đều biết vì hào quang mị lực của ta, mỗi ngày ban đêm mơ thấy ta sắp phát điên. Cho nên dù ta không nói gì, không làm gì, đối phương sớm muộn cũng không kìm được mà có một ngày sẽ tự đến tìm ta. Mà một người khác thì tùy đối phương, ngược lại ta đã mở một lỗ hổng, nếu không chăm sóc thì vẫn có thể gặp phải, cho nên sớm muộn cũng phải ngoan ngoãn tự đưa đến cửa. Cho nên Bạch Dạ đối mặt với hai người này hoàn toàn ôm một tâm thái mèo vờn chuột, ta nắm chắc trong tay hai người này. Ngươi muốn giải quyết vĩnh cửu vấn đề này rất đơn giản. Hoặc là ta để lại thứ gì đó trên cơ thể ngươi, khiến ngươi có thể tránh bị những thứ kia phát hiện, đồng thời dù lỡ không cẩn thận đụng phải, cũng có thể khiến luồng lực lượng đó bùng phát, bảo vệ ngươi. Về phần nhà ngươi thì ta sẽ làm thứ gì đó đặt ở nơi này, để ngăn cách tất cả những thứ muốn xâm lấn nơi đây. Về phần ngươi nhìn bộ dáng này của ngươi, cũng là nghĩ thay người nhà ngươi muốn một chút phương sách phòng hộ. Ta thậm chí còn có thể làm ra vòng tay và những thứ tương tự, để người nhà ngươi đeo lên, giống như đi chùa chiền cầu phù chú, pháp khí vậy, chỉ có điều những thứ ta làm ra chắc chắn sẽ tốt hơn những thứ kia. Đây đều là phương án giải quyết. Bạch Dạ lúc này duỗi ngón tay, dựng lên từng ngón một, trình bày phương án giải quyết vấn đề cho đối phương. Đối phương nghe đến những phương án này cũng vô cùng động lòng, trong tình huống này, đối mặt với những phương án này mà không động lòng thì chắc chắn là nói dối. Chỉ có điều bản thân nàng lúc này dùng giọng điệu ấp úng mở miệng. Cái đó, ta cần phải trả giá bao nhiêu? Kitaga Marin lúc này vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, hỏi câu hỏi này. Cái đó, ta muốn mời ngươi giúp ta giải quyết tất cả, ta cần phải trả giá bao nhiêu? Kitaga Marin lúc này quyết định mở miệng. Mặc dù chuyện này liên quan đến cuộc đời nàng, cần phải cân nhắc rất lâu, chắc chắn không thể lập tức trả lời câu hỏi này, nhưng hôm nay có kinh nghiệm này, khiến nàng, một người trực tiếp trải qua, vô cùng coi trọng chuyện này, cho nên nàng cũng có quyết đoán. Chủ yếu là chỉ cần không phải đồ ngốc, ai cũng biết người này nắm giữ loại lực lượng này, nếu thật muốn đối với mình không nói võ đức, không tuân thủ pháp luật thì một cô gái nhỏ yếu đuối như mình căn bản không thể ngăn cản. Vậy hà tất phải kéo dài thế này? Nàng từng xem qua một vài câu chuyện nhỏ, những cậu trai kia chính là biến thái như vậy, ép buộc cô gái phải từ chối hắn, sau đó cho hắn cơ hội làm những chuyện tồi tệ mạnh bạo. Nàng tuyệt đối không muốn trở thành nhân vật nữ chính trong những câu chuyện đó, không muốn một chút nào, tuyệt đối không hy vọng trở thành loại nhân vật nữ chính gây ra những chuyện đó. Cho nên Kitaga Marin lúc này trực tiếp dứt khoát, đưa ra một quyết định, muốn nghe xem đối phương muốn gì. Mặc dù đã có câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi một câu, lỡ đâu đối phương không như mình nghĩ mà đưa ra những yêu cầu quá đáng thì sao? Bạch Dạ không ngờ đối phương lại thẳng thắn hỏi thẳng, ban đầu ta nghĩ đối phương tự mình tìm đến ta thì tốt, trực tiếp kéo đối phương đi, thỏa mãn một chút dục vọng của ta, còn về việc lo lắng các thứ thì... vẫn nên cẩn thận trước đã, dù sao loại biến dị này thực sự rất phiền phức. Thật ra, ngươi hỏi ta câu này, ta thực sự nghĩ không ra muốn ngươi trả giá cái gì. Đòi tiền thì ta cũng không thiếu, ta nói muốn ngươi thì ngươi chắc chắn lại không đồng ý, cho nên lần này ngươi làm khó ta rồi. Bạch Dạ cũng không nói hết lời, dù sao mình cũng phải giữ chút thể diện. Mặc dù mình trần trụi bày tỏ dục vọng của mình. Nhưng nói thế nào cho phải đây? Có một cái hộp thuốc nổ ở bên cạnh, không giống như lần gặp mặt trước đơn giản như vậy. Phải biết lần đó thật sự là cứu mạng từ tay một tà thần, mà bây giờ cũng gần như thế, nhưng xét cho cùng cũng là do lý do của hai chứ không phải đối phương tự mình đến cầu, tính chất có chút không giống nhau. Mặc dù cũng là mình thu lợi, nhưng giờ phút này, sau khi tính chất tình huống thay đổi, mình cũng phải thu liễm một chút. Bạch Dạ cũng vì điểm này mà mình mới thu liễm một chút, nếu không đối phương tuyệt đối sẽ biết cái gì gọi là cầm thú, cái gì gọi là không làm người. Chính là bởi vì còn có một cái thùng thuốc nổ ở một bên, không cho phép mình không thu liễm một chút. Lỡ đâu đối phương nhớ lại là vì duyên cớ của hắn mình mới giúp vội vàng, vậy thì mình càng thêm khó xử. Mà những cô gái còn lại vốn tưởng rằng tên này sẽ vô cùng vô liêm sỉ mà nói muốn đối phương, nếu như người này đưa ra yêu cầu như vậy, mọi người có thể làm sao? Chấp nhận thôi. Dù sao tên này vô liêm sỉ, hơn nữa thực lực lại đủ mạnh. Nếu cho tên này nắm lấy cơ hội thì nhất định sẽ không bỏ qua tất cả khả năng, điểm này mọi người đều biết. Sở dĩ những người này của mình được an toàn còn chưa bị ăn sạch, cũng là bởi vì đối phương còn có chút giới hạn này. Chỉ có điều lần này đối phương lại giữ lại giới hạn, không trực tiếp đưa ra yêu cầu đó, ngược lại khiến những cô gái này ai nấy đều ngây ngẩn cả người, quá kinh ngạc. Kawasaki Saki không giống những người này, với tư cách là người thỉnh thoảng nửa đêm bị tên khốn kiếp này mò vào phòng mình, kể từ lần trước sau đó, đối phương thật giống như đã thông suốt vậy. Khiến mình thường nghĩ đó là bị bóng đè. Cho nên đối mặt với người này, trong số những người này không trực tiếp đưa ra yêu cầu cầm thú, nàng cảm thấy không thích hợp, có gì đó rất không đúng, tuyệt đối không phải tác phong của tên này. Lần trước có người đến cầu cứu, kết quả tên này không hề che giấu dục vọng của mình, muốn đối phương. Mặc dù sau đó cũng không làm chuyện thô tục, nhưng người này cũng đã nói ra. Cho nên tuyệt đối không nên trông cậy vào người này có lương tâm, sẽ thu liễm các loại, không thực tế chút nào. Chính là bởi vì bộ dạng này, đối với một người lúc này biểu hiện ra vẻ có giới hạn mới khiến cô gái này cảm thấy không thích hợp, tên này khẳng định có âm mưu. Kawasaki Saki lo lắng tác phong của tên đàn ông khốn kiếp này, đột nhiên nghĩ đến, hình như chuyện này xét cho cùng là do hai ngồi đối diện tìm sự giúp đỡ, theo lý mà nói thực ra xét cho cùng nếu nói lấy chuyện này để uy hiếp đòi ân báo đáp thì không cần. Điểm này nàng cũng nhìn ra được, về phần sau đó chính là giá cả khác, điểm này cũng không sai, nhưng tên này rõ ràng là muốn trấn an cái hộp thuốc nổ kia và người không đội trời chung với tên này, vậy cũng chắc chắn không thể làm như vậy. Cho nên bây giờ muốn thể hiện tương đối thân sĩ, văn minh hơn một chút. Kawasaki Saki với tư cách người thỉnh thoảng ban đêm bị bóng đè, lúc này lập tức sáng tỏ thông suốt, nhìn ánh mắt của ai đó cũng có gì đó không đúng. Kawasaki Saki không thể không chấp nhận tên này đủ xảo quyệt, thậm chí vô cùng xảo quyệt. Mà nếu như mình không có sự kiện kia mà nói, chỉ với kiểu mọi người chung đụng thế này, đoán chừng chậm nhất trong vòng 2, 3 tháng cũng sẽ bị tên này làm đến thỉnh thoảng bị bóng đè. Dù tên này đối với việc này nhìn lại có đạo đức cũng vô dụng, có đạo đức không có nghĩa là không làm chuyện xấu. Mặc dù không biết tên này vì sao lại làm mình thành như vậy, giống như áp chế mình vậy, nhưng xét cho cùng hàng này cũng không phải người tốt gì. Có thể tên này càng hưởng thụ quá trình này. Hai vốn tưởng rằng tên này sẽ mượn cơ hội đòi hỏi gì đó, hoặc có lẽ mượn cơ hội đưa ra loại yêu cầu đó, nhưng không ngờ đối phương lại nói thành khẩn như vậy, không khỏi hơi thay đổi cách nhìn về tên này một chút. Kitagamari nghe nói thế sau cũng vô cùng bất ngờ, nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận, dù sao vì người nhà, vì cha mình mà suy nghĩ, nàng nhất định phải chấp nhận. Nàng chỉ còn lại cha mình. Cho nên đối với nàng mà nói, cha tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, dù phải hy sinh bản thân cũng phải liều mạng dốc hết sức mời người này ra tay. Nhưng hết lần này tới lần khác, hình như sự việc trở nên không bình thường, đối phương vậy mà không hề nói ra yêu cầu quá. Đáng đó, ngược lại một bộ dáng buồn rầu không biết mình muốn thanh toán thứ gì. Kitagamari bản thân cũng rơi vào trạng thái suy nghĩ mãi cũng ngơ ngác, mình duy nhất có thể thanh toán cũng chỉ có tiền của mình. Thôi đi, chút tiền của mình đủ làm gì? Đối phương cũng không thiếu mà. Bạch Dạ đồng học, ngươi nói xem muốn làm sao đây, dù sao ta thực sự nghĩ không ra ta phải thanh toán phần thù lao này thế nào. Kitagamari lúc này giống như một con gà trống trụi lông, khiến ta buông xuôi tất cả, ngươi thích thế nào thì cứ thế đó. Bạch Dạ nghe được lời này của đối phương sau cũng có chút bất ngờ, không ngờ tên này lại không có chủ kiến đến vậy, vứt vấn đề cho mình. Ngươi bảo ta trả lời thế nào? Ta chính là không muốn trả lời vấn đề này, cho nên mới vứt vấn đề cho ngươi, kết quả ngươi quay đầu lại liền ném vấn đề trở lại cho ta, còn có chơi đùa vui vẻ được nữa không? Bạch Dạ lúc này cũng có chút đau răng, xét cho cùng là mình định làm chuyện xấu, cho nên mới vứt vấn đề cho đối phương, kết quả tên này không mắc bẫy, lựa chọn ném vấn đề trở lại cho mình, như vậy khó khăn. Bạch Dạ lúc này cũng không thể không tiến vào trạng thái 4-6-0 kiểm tra, tự hỏi làm thế nào giải quyết chuyện này. Ta trong thời gian ngắn cũng thực sự nghĩ không ra, nói thẳng ra không tốt, hay là ám chỉ một chút. Bạch Dạ lúc này cũng tiến vào trạng thái suy nghĩ. Để ta suy nghĩ một chút đã. Bạch Dạ trong tay lúc này xuất hiện một phần khế ước. Hay là ngươi ký phần khế ước này đi. Bạch Dạ lúc này làm ra một phần khế ước rồi lung lay đưa đến trước mặt đối phương. Kitagamari nhận lấy tờ giấy này, nhìn một chút nội dung sau đó, mắt mở to. Bên kia hai cũng giống vậy, cả hai người đồng thời trợn tròn mắt. AX2. Hai người đồng thời phát ra âm thanh, chỉ có điều một người phát xong trên mặt trở nên hồng hồng, còn một người khác phát ra sau đó, ngay sau đó dùng giọng điệu khó chịu mở miệng. Ngươi đây không phải đang đùa người sao? Đưa một tờ giấy trắng có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ còn muốn đối phương viết tên, sau đó chính ngươi ở phía trên thêm những điều khoản bá vương sao? Thật sự cho rằng bản tiểu thư không biết sao? Những tên có tâm địa dơ bẩn như các ngươi thích nhất chính là loại chuyện đó, cố ý để trống một khoản lớn, sau đó đợi người khác đi rồi, lại thêm vào một vài điều khoản bá vương. Hai nhìn thấy phía trên cái gì cũng không có, liền bắt đầu tự động suy diễn. Kitagamari lúc này ngược lại ngơ ngác, đưa ngón tay ra chỉ vào tờ giấy đó. Hai, ngươi không nhìn thấy nội dung phía trên sao? Kitagamari lúc này cũng ngơ ngác, vốn tưởng rằng đối phương nhìn nội dung phía trên cùng mình đồng dạng phát ra tiếng kêu, nhưng không ngờ đối phương lại nói là không nhìn thấy, đây là tình huống gì? Hai nghe nói thế sau, trên đầu nàng hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, bản thân nàng cũng bị làm cho có chút mơ hồ, phía trên có chữ viết sao? Mình sao lại không rõ ràng chứ? Cái đó coi như ta thiếu kiến thức đi, phía trên có chữ viết sao? Ta nhìn thấy chính là một tờ giấy trắng mà. Làm sao có thể? Kitagamari lúc này kinh ngạc thốt lên, ngay sau đó nhìn Bạch Dạ thật giống như đang nói ta muốn. Một lời giải thích. Để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, cho nên ngoài khách hàng ra, người khác không nhìn thấy không phải rất bình thường sao? Ngươi sao lại cho rằng ta sẽ làm ra chuyện tiết lộ thông tin khách hàng? Ngươi vừa mới còn nói ta là kẻ gây rối có tâm địa dơ bẩn, nhưng ta vẫn có đạo đức nghề nghiệp, biết thông tin khách hàng không thể tùy tiện tiết lộ, phải làm tốt công tác bảo mật. Chẳng lẽ ta làm như vậy có vấn đề sao? Bạch Dạ lúc này ném vấn đề trở lại cho đối phương, biểu thị ta làm như vậy có vấn đề sao? Hai nghe nói thế, đối phương cũng đã nói đến nước này, mình có thể nói có vấn đề sao? Mình nói có vấn đề chẳng phải chứng minh mình cho rằng sự riêng tư của khách hàng có thể tùy tiện tiết lộ sao? Đến lúc đó người này chắc chắn chỉ trích mình không có đạo đức. Hai không phải là đồ ngốc, lập tức liền nghĩ đến chuyện này, cho nên bản thân nàng lúc này dù có bị khuất đến mấy cũng phải nhịn. Khác với vẻ đơn thuần của đối phương, những người còn lại đã sớm thu hết biểu cảm trên mặt hai người này vào trong đầu. Điều này hiển nhiên rất rõ ràng bên trong khẳng định có vấn đề, chỉ có điều cũng không biết người có vấn đề là ai mà thôi. Bất quá những cô gái này đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Bạch Dạ, dù sao người này không giống như loại người sẽ làm công tác bảo mật, ngược lại hành vi vẽ vời thêm chuyện của đối phương khiến những cô gái này trong lòng có phỏng đoán, phía trên tuyệt đối có điều khoản bá vương, nếu không sao có thể không để người khác nhìn thấy. Còn về vẻ mặt đó của đối phương đoán chừng chính là bị những điều khoản bá vương kia dọa sợ. Giờ khắc này những cô gái này đã phá giải vụ án thành công. Bất quá mọi người cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, không ai nói ra sự thật này. Về phần tại sao biết được thì đều hiểu, không ai dám lúc này làm chuyện ngốc nghếch, dù sao ai dám phá mà nói, vậy theo tính cách của người này sẽ trực tiếp bắt đền, mọi người không có hứng thú đi đền bù chuyện này, cho nên nói dứt khoát coi như không biết gì cả, đây là lựa chọn tốt nhất. Dù không nghĩ tới điểm này cũng vô cùng lần nữa theo bản năng cũng không nói gì ra, ngược lại là một người ngoài cuộc yên lặng nhìn xem những người này biểu diễn. Kitaga Marin nhìn phần khế ước này. Phía trên rất ngắn gọn, chỉ có điều lại bao hàm những thứ nàng muốn, ví dụ như trong nhà ngăn chặn khí tức xấu, không để quỷ quái xâm lấn, ví dụ như để cha mình sẽ không gặp phải những thứ đó. Về phần mình mà nói, trong tình huống bình thường sẽ không gặp phải. Dù có gặp thì đối phương cũng sẽ đến xử lý. Còn về những thứ muốn thì chính là tất cả của bản thân nàng. Kitaga Marin rất rõ ràng thứ này giống như bán sinh mệnh vậy, muốn tất cả của mình không phải chính là khế ước bán thân trong truyền thuyết sao? Chỉ có điều cô gái này biết thì biết rất rõ ràng, cho dù là khế ước bán thân thì sao, vẫn không phải phải ngoan ngoãn ký đi, dù sao điều khoản bổ sung của người ta rất rõ ràng, mà hết lần này đến lần khác những điều khoản này lại là thứ mình cần. Kitaga Marin lúc này trong lòng tự mình động viên liều mạng, ngược lại đã sớm có dự đoán, mặc dù khi thực sự nhìn thấy vẫn có chút cảm xúc. Bất quá cũng biết rõ, tất nhiên không thoát được thì cứ 3,6 nằm ngửa vậy. Còn về phần bổ sung phía sau cũng rất mê người. Liên quan đến câu nói này mặc dù giới hạn rất mơ hồ, nhưng chỉ bằng quan hệ của người này, hình như câu nói phía sau này trong mắt mình xem ra mới là trọng điểm, phía trên cơ bản chính là hủy bỏ. Nói trắng ra là khế ước bán thân, càng giống là một thỏa thuận bao nuôi nha. Đổi lại mọi khi mình tuyệt đối sẽ xé nát cái này ném vào mặt đối phương, nhưng bây giờ thật sự không có ý định làm như vậy. Kitaga Marin nhìn xem khế ước bán thân, thỏa thuận bao nuôi và các loại khác trước mắt, bản thân nàng không giống như ngày thường lựa chọn xé nát những thứ này ném vào mặt đối phương. Phải biết mọi khi mình đi làm các loại đều có đụng tới loại người đó, bất quá mình chẳng thèm bận tâm đến họ. Nhưng lần này cũng không định làm như vậy, không có cách nào, nàng thực sự cần phần khế ước này, nàng thực sự cần đối phương giúp đỡ, dù sao khỏi cần phải nói, nàng phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cha mình. Trước đây không biết những thứ này thì còn dễ nói, bây giờ biết rồi, không ký cũng phải ký. Huống chi, thực ra bản năng nàng không có quá lớn phản cảm. Mặc dù nàng không biết tại sao lại như vậy, rốt cuộc là vì ngưỡng mộ sức mạnh của đối phương, hay là vì đối phương làm ra những bộ quần áo rất đẹp, mặc vào khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, hay là cái khác. Nói tóm lại, nàng thực sự không có nhiều ý phản cảm, cho nên đối mặt với phần khế ước này, nàng nhìn đối phương một mắt. Ta là trực tiếp ký tên sao? Bạch Dạ nghe nói thế liền biết đối phương định ký, bất quá suy nghĩ một chút liền biết đối phương chọn ký là rất bình thường. Hoặc có lẽ là bất kỳ một người bình thường nào trong tình huống này cũng sẽ đưa ra lựa chọn đó, dù sao đối phương cũng không phải một mình, vậy mà lại ký phần khế ước này. Đối với đối phương mà nói không có một chút xíu tổn thất, ngược lại vẫn là đối phương lời to. Là một người bình thường, thậm chí giống như sau này sẽ rất dễ dàng gặp phải phiền phức, phần khế ước này đối với đối phương mà nói chính là cọng rơm cứu mạng, điểm này ta đã nói. Cho nên đối phương lựa chọn ký phần khế ước này, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất mà đối phương từng làm trong đời, điều này cũng là ta nói. Kitaga Marin cũng không nghĩ nhiều như vậy, có hay không có, chỉ là đơn thuần biết bây giờ muốn ký loại khế ước này mà thôi. Bất quá đối phương không đưa bút cho mình, chắc chắn không thể dựa theo nội dung trong phim truyền hình mà dùng máu của mình để ký chứ. Thật sự làm như vậy, liệu có đau lắm không? Dù sao dùng huyết dịch chẳng khác nào tự đâm thủng tay, nghe nói vậy rất đau. Điểm chỉ là được, trực tiếp. Điểm chỉ vào đó. Bạch Dạ nhìn ra sự xoắn xuýt và sợ hãi lóe lên trong ánh mắt đối phương. Ta đọc lướt qua một lần liền biết đối phương sợ gì, đơn giản là sợ phải nhỏ máu điểm chỉ, người này đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, bất quá hình như cũng rất khớp. Bất quá ta ở đây thật không cần làm loại chuyện như vậy, chỉ cần bình thường một chút là được, cho nên bảo đối phương trực tiếp điểm chỉ. Ngược lại thứ này có hữu dụng hay không, còn không phải ta nói tính toán, chẳng qua là đổi một cách thức mà thôi, không nói rõ ra thôi. Bạch Dạ nghĩ đến đây không khỏi cảm khái, mình vẫn là quá thiện lương mà. Dùng cách này để giữ chút tự trọng nhỏ nhoi cho đối phương. Bạch Dạ bản thân ở chỗ này cảm khái, trên thực tế đồng thời không rõ ràng, những cô gái còn lại đã sớm khám phá tâm địa dơ bẩn của người này, không ai vạch trần thôi. Duy chỉ có không nhìn thấu cũng chỉ có hai ngu ngốc kia, vì ít tiếp xúc với người đó, không quá quen. phàm là đối phương và người đó tiếp xúc nhiều hơn, liền sẽ biết người này đáng ghét đến mức nào, nhất là trong những chuyện như vậy, làm sao có thể thật sự tốt bụng như vậy mà buông tha đối phương. Bạch Dạ nhìn thấy cô gái này cũng không nói nhảm, trực tiếp nhấn dấu vân tay sau, dây tiếp theo phần khế ước cuộn tròn đó liền hóa thành một vệt sáng hòa vào cơ thể đối phương. Bạch Dạ lúc này không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt trước mặt đối phương xuất hiện hai chiếc vòng tay. Một chiếc nhìn là kiểu dáng màu xanh lam, trông rất phù hợp với kiểu người thành đạt đeo, còn chiếc kia thì rất đẹp, nhìn là dành cho nữ giới đeo. Chiếc này cho cha ngươi, chiếc này ngươi đeo, không cần cởi ra. Về phần nhà ngươi thì ta đã bày một cái kết giới, những thứ đó không thể nào lẻn vào được nữa. Bạch Dạ lúc này trong tay xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, dây tiếp theo đạo ánh sáng này hóa thành một màn trắng, từ trong tay Bạch Dạ bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Một số người này không hiểu đối phương đang làm gì, nhưng trực giác nói cho họ biết, người này đã hoàn thành ủy thác. Được, đã làm xong, nhà ngươi cũng không cần lo lắng bị những thứ đó xâm lấn, mọi chuyện đã giải quyết. Bạch Dạ lúc này trực tiếp mở miệng biểu thị mọi chuyện đã giải quyết, mà lời này vừa ra cũng khiến đối phương sững sờ một chút, đơn giản đến thế sao? Không giống như trong dự đoán của mình, ban đầu tưởng tượng hẳn là rất khó rất phức tạp, kết quả lại dễ dàng giải quyết như vậy. Bất quá xét đến những chuyện đối phương đã làm thì hình như cũng rất bình thường. Ngươi làm cái gì thế? Đơn giản như vậy, ngươi xác định đáng tin không? Ta thấy ngươi dễ dàng liền làm xong chuyện. Hai lúc này rất nghi ngờ, chủ yếu là người này làm chuyện như vậy quá dễ dàng, khiến bản thân nàng không thể không hoài nghi đối phương có đáng tin cậy không. Bạch Dạ, Bạch Dạ nghe được đối phương chất vấn, cảm thấy tay mình cứng lại, tốt lắm, ngươi chất vấn ta. Ngươi lấy đâu ra mặt mà chất vấn ta chứ, có đáng tin cậy hay không ngươi không rõ thực lực của ta sao? Ngươi cũng không phải không biết, quan trọng nhất là ta không thích nuốt lời. Mau mau cút đi, có đáng tin cậy hay không? Ngươi không rõ thực lực của ta, ngươi cũng không phải không biết, quan trọng nhất là ta không thích bội ước. Được, mọi chuyện đã kết thúc, hoạt động đã kết thúc. Những cô gái này nghe nói thế sững sờ một chút, ngay sau đó cũng đồng loạt gật đầu 803, đúng vậy, mọi chuyện đã xong xuôi, trải nghiệm cũng đã trải nghiệm qua, điểm này nên về nhà. Chỉ có điều đúng lúc này lại nghe được một tiếng lầm bầm, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Tháng năm lúc này đỏ mặt, cúi đầu, một bộ dáng không dám gặp người, chủ yếu là không sai, âm thanh này chính là mình phát ra, lúng túng thật, không ngờ mình có một ngày lại vào lúc này mất thể diện. Tháng năm. Hai lúc này đưa tay ra che mặt, một bộ dáng không biết nên nói gì, tốt, đối phương bộ dáng đó quá mất mặt rồi. Tháng năm đương nhiên cũng biết mình bộ dáng này quá mất mặt, cho nên không chút do dự cúi đầu, không dám lên tiếng, mặc cho người khác xét xử. Được, không cần như vậy, không phải là đói bụng sao? Hay là các ngươi cũng đánh một trận, cơ thể cũng tiêu hao không ít, ta làm bữa ăn khuya nhé. Một số người này nghe nói thế sau mắt đều sáng lên, tay nghề của đối phương 100% đáng tin cậy, thậm chí bữa ăn khuya bất ngờ này cảm giác lại muốn ăn no căng bụng. Bạch Dạ dự định làm bữa ăn khuya thì phát hiện một vấn đề, chính là nguyên liệu nấu ăn trước đây đã dùng hết, nhà đối phương hình như nghèo sơ nghèo xác đến đáng lo. Các ngươi đợi ta một chút, ta đi lấy ít nguyên liệu nấu ăn. Bạch Dạ sau khi nói xong lời này liền biến mất trước mặt tất cả mọi người, mà một số người này nhìn thấy đối phương biến mất đi lấy nguyên liệu nấu ăn sau, ai nấy đều cảm khái loại năng lực này quá dễ dàng, khi đi mua sắm đơn giản chính là thần kỹ nha. Năng lực này thật thuận tiện, đi mua đồ, hoặc là khi cần đi gấp hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, muốn đi đâu thì đi đó. Hai lúc này nói ra câu thật lòng, có loại năng lực này mà nói, đi làm hay đi học sẽ cực kỳ tiện lợi. Những người còn lại cũng đồng dạng như vậy, đám người bình thường này duy nhất nghĩ đến là sự tiện lợi trong cuộc sống, nhưng không ai nghĩ tới loại năng lực này đáng sợ đến mức nào, muốn giết người dễ dàng. Một lúc sau, Bạch Dạ một túi lại một túi nguyên liệu nấu ăn lần nữa cầm trong tay xuất hiện, ngay sau đó dây tiếp theo đi vào phòng bếp, hơn nữa căn dặn một số người này. Nên làm gì thì làm đó, không cần vào phòng bếp ở đây làm phiền. Lời này của Bạch Dạ vừa ra, lập tức khiến những người này tức giận phồng lên, thật khó chịu mà, người này xem thường ai thế? Tay nghề của mình cũng đâu tệ, có phải không? Vậy mà không cho mình vào làm phiền, đáng ghét thật. Tên khốn kiếp này xem thường ai thế, tay nghề của ta rất tệ sao? Hai với tư cách người thường xuyên nấu ăn trong nhà, tay nghề cũng đâu tệ. Tháng năm và tam cửu hai người rất muốn nói không tệ thì không tệ, nhưng so với đối phương thì là một trời một vực, ngươi đi vào thật sự là làm phiền người khác. Bất quá hai người này cũng vô cùng tinh ý, biết lời này không thể nói ra, dù sao đối phương là trụ cột nấu ăn trong nhà, một khi khiến đối phương tức giận bỏ việc mà nói, tất cả mọi người không có kết quả tốt để ăn. Cho nên hai người lúc này đồng loạt đối với chuyện này lựa chọn ngậm miệng, ngược lại nếu đối phương tức giận mà nói, tìm một cơ hội an ủi một chút, hoặc đơn giản là động viên, cứ thế mà an ủi cũng vô ích. Hai lại không ngờ vừa đến một âm thanh nhẹ nhàng bay ra, nghe rõ mồn một. Đối với người bình thường mà nói thì không tệ, nhưng đối với ta mà nói ngươi chính là làm phiền, có phải không? Ngươi không nhìn xem bây giờ ngươi muốn bước vào là phòng bếp của ai sao? Trong nhận thức của các ngươi, vị ma vương ẩm thực đại danh đỉnh đỉnh kia đến phòng bếp của ta, ta đều muốn đuổi đối phương đi, thuần túy là làm phiền mù quáng. Bạch Dạ lúc này cũng đã nói ra lời thật lòng, mình căn bản vốn không cần giúp, trong mắt mình mà nói những cái gọi là giúp đỡ mỗi một cái đều là chuyên môn đến phá hoại, mình cũng không cần loại kẻ phá đám này. Hai muốn phản bác, muốn mắng tên này, nhưng hết lần này đến lần khác nghĩ đến những món đồ tên này làm ra mỹ vị đến mức nào, tất cả lời muốn nói đều lần nữa nuốt nghẹn vào bụng, chỉ có thể âm thầm nghĩ tên này chính là một tên khốn kiếp. Bạch Dạ đi vào trong phòng bếp, nhìn xem nguyên liệu nấu ăn trong tay quyết định làm mì sợi. Dĩ nhiên không phải, bản thân hắn cũng bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh bận rộn, nhào nặn mì xong, sau đó tiến hành kéo sợi. Thông thường mà nói cần tốn rất nhiều thời gian nhưng mình không cần, trực tiếp tăng tốc thời gian một chút, mình cũng có thể thích ứng loại tăng tốc thời gian này. Nếu có người nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy động tác nhanh chóng làm xong mì, sau đó, một bên khác trước tiên chuẩn bị nấu canh cũng vẫn còn đang chịu đựng, ngay sau đó đi xử lý nguyên liệu nấu ăn khác. Bạch Dạ lấy ra một khối bột củ, ngay sau đó lại làm ra không ít hoa quả sấy. Lại nhìn xa xa bít tết bò, không khỏi suy nghĩ ta duyệt tên này đoán chừng muốn ăn no sướng đời rồi. Bạch Dạ từ từ làm, dù sao khối lượng công việc lớn, mình cũng không can thiệp quá đà, dẫn đến mùi thơm bên trong trực tiếp xuyên qua cánh cửa nhỏ truyền ra ngoài. Thơm quá đi. Tháng năm với tư cách người đói bụng đang réo ầm ĩ, lúc này ngửi được mùi thơm này, bản thân không khỏi khóe miệng ứa nước bọt, ngay sau đó vẻ mặt say mê. Những người còn lại cũng không khá hơn chút nào, dù sao mùi thơm này quá quyến rũ lòng người. Còn phải đợi bao lâu nữa? Kitaga Marin lúc này cũng không thể chờ thêm, rõ ràng ăn cơm tối không bao lâu, cũng không tính quá lâu, kết quả bởi vì vận động, lại thêm hình như cũng đã cách một chút thời gian, dẫn đến bản thân nàng cũng hơi đói bụng. Huống chi bộ dáng như hiện tại, bản thân nàng đói hơn. Kitaga Marin nghĩ đến nội dung trong điều ước, đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, có thể nào để đối phương mỗi ngày cho mình nấu cơm không? Nơ. Có thể mà nói, mình bán đứng bản thân, bán không có chút nào thua thiệt nha. Kitaga Marin trong đầu không hiểu xuất hiện loại ảo tưởng này. Bạch Dạ nếu biết ý nghĩ của đối phương, nhất định sẽ đánh cho đối phương một cái sụp đầu, để đối phương thật tốt thanh tỉnh lại một chút. Mình làm sao có thể làm đầu bếp chuyên nghiệp, dù là trong nhà cũng không khả năng, bình thường đều là Mikan những người này đi phụ trách. Cũng chỉ có số ít thời điểm là mình làm mà thôi, ăn quá nhiều đồ vật thật tốt cũng không phải chuyện tốt, nung chiều khẩu vị, tương đương nói làm cho những người này sau này khó chịu mà thôi. Bạch Dạ bận rộn xong, ngay sau đó để một chiếc xe đẩy thức ăn lớn đi ra ngoài, một số người này nhìn thấy chiếc xe đẩy thức ăn này sau cũng không biết nên nói gì cho phải, bất quá nghĩ đến sức mạnh thần kỳ, năng lực cường đại của đối phương thì cũng không để ý, đối với những cô gái này mà nói, đối phương không cần nói đẩy ra thứ này, lái ra một chiếc xe tăng đến, một số người này cũng không ngoài dự đoán. Bạch Dạ đem đồ vật từng cái có nắp đậy đặt lên xe, bất quá hình như hơi nhiều, dẫn đến cái bàn không đủ lớn. Giây tiếp theo tất cả mọi người nhìn thấy chỗ ngồi của mình, đột nhiên kéo ra một chút, mà cái bàn ăn trước mắt này cũng lớn hơn. Đối mặt loại chuyện kỳ quái này, nếu như không phải hôm nay đã gặp phải nhiều chuyện mà nói, chắc chắn sẽ tưởng là gặp quỷ. Bất quá cũng bởi vì hôm nay đã gặp phải nhiều chuyện, dẫn đến từng người một lá gan cũng lớn hơn, cũng không cảm thấy có vấn đề. Bạch Dạ đem đồ vật dọn xong sau, một số người này nhìn thấy Bạch Dạ chuẩn bị mở nắp, những người có kinh nghiệm đều định nhắm mắt, giây tiếp theo đột nhiên tất cả cái nắp đồng thời biến mất, một luồng sáng chói lòa xuất hiện. A-N. Mắt của ta. Giờ phút này tất cả mọi người đồng thời phát ra tiếng thét, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng nhìn đối phương ra tay thì nhắm mắt, kết quả lại vào lúc này bị người vô duyên vô cớ đánh lén một cái lựu đạn gây choáng, trong nháy mắt tất cả mọi người không chấp nhận được, đều phát ra tiếng thét. Bạch Dạ nghe những tiếng kêu này lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bạch Dạ tại thời khắc này không giảng võ đức, bắt đầu chơi trò lén lút lừa gạt, trực tiếp ném một đợt lựu đạn choáng, đánh lén trong nháy mắt khiến các thiếu nữ đều phát ra tiếng hét thất thanh. Mắt tôi, 3K. Bạch Dạ, cậu là cái đồ khốn nạn. Chờ đến khi tôi vội vàng lên rồi, tất cả đều nhắm mắt, sau đó từ từ mới mở mắt ra, chỉ có điều sau đó tất cả đều dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Bạch Dạ, như thể cậu ta là đại cừu nhân vậy. Lúc những người này đang định bùng nổ tìm ai đó tính sổ, thì đúng lúc này, một luồng hương thơm xuất hiện, xộc vào lỗ mũi của tất cả mọi người, khiến những lời họ muốn nói đều nuốt vào trong miệng, ngay sau đó quay đầu nhìn thấy một bát mì lớn, cùng với hàng loạt món phụ liệu kia. Đống phụ liệu đầu tiên căn bản không quá phù hợp, nào cá nào vịt nào gà, đó đâu phải phụ liệu. Cái này còn hỗn độn hơn cả bữa cơm tổng hợp. Các thiếu nữ lúc này không nhịn được, không chờ ai mở lời, ngay cả ý niệm muốn tìm ai đó tính sổ cũng biến mất hoàn toàn. Đơn thuần, đồng loạt như đã được huấn luyện, trực tiếp động đũa. Gấp sợi mì lên, tê. Ngon quá. Trong khoảnh khắc, cảm giác mỹ vị xộc thẳng vào linh hồn ấy bùng phát trên người họ. Bạch Dạ nhìn những kẻ này trông như quỷ đói đầu thai, lặng lẽ tiến hành quay màn hình. Còn về phần tôi, thật sự không chuẩn bị gì cả. Dù sao thì tình huống của những người này thế nào, ai biết đều hiểu, nhất định sẽ cướp giật, hơn nữa tôi đã chăm chút một chút, cũng chỉ một chút, đối với những người này thì đủ rồi. Còn về việc làm rất nhiều, số còn lại sẽ gói về nhà. Hắn ta ngược lại không nghĩ đến việc ăn, đối với hắn ta mà nói, có thể ăn cũng không ăn, nghĩ thêm đến tình huống mình có thể gặp phải, hắn ta không chút do dự từ bỏ. Sau khi ăn uống no đủ, cuốn sản phẩm duyên phận này đã hết, sau đó không giữ chút hình tượng nào mà nằm la liệt trên đất. Nhìn dáng vẻ của những người này, Bạch Dạ trực tiếp thu dọn đồ đạc, sau đó truyền một luồng năng lượng vào bụng họ. Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác no căng biến mất, cả người cũng thoải mái hơn. Cảm giác thỏa mãn vui thích ấy vẫn còn, thế nhưng không giữ được nữa, từng người lúc này cũng mở mắt ra, nhìn lên trần nhà. Ngay sau đó, tất cả lại lần lượt ngồi dậy, chỉ có điều bây giờ sau khi ngồi dậy, ai nấy đều cúi đầu trầm mặc, hồi tưởng lại chuyện vừa mới xảy ra. Giờ khắc này, ai nấy đều không có mặt mũi gặp người. Bạch Dạ rất thân tình ném ra một cái đồ chơi chiếu ảnh, dưới ánh mắt kinh ngạc của các thiếu nữ, bắt đầu trình chiếu bộ phim, chính là hình ảnh những người này như đói bụng một năm nửa năm, sau đó điên cuồng cướp ăn. Tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh của mình, giờ khắc này đơn giản còn hơn cả bị tử hình. Từng người kích động đến nỗi cơ thể đều run rẩy. Lập tức, họ đồng loạt nhào tới định hủy cái đồ chơi này. Thứ này nhất định phải bị tiêu diệt, giữ lại đây chẳng khác nào lịch sử đen tối thuần túy. Nhìn mình trong đó, không thể chịu nổi, không thể nào chấp nhận được. Ba ca, mau, xóa cái này đi. Từng người lúc này đều luống cuống tay chân, nhưng lại không có cách nào, không quá biết thao tác. Bạch Dạ lúc này trực tiếp trước mặt các thiếu nữ, xóa cái đồ chơi kia thành tro bụi. Ngay sau đó, trong tay hắn lại lấy ra rất nhiều cái y hệt, lơ lửng xung quanh mình. Hơn nữa, hắn còn cười híp mắt mở lời như một siêu phản diện. Cái đồ chơi này tôi có nhiều lắm. Các cô bây giờ hủy cái này, tôi thật sự không thiếu đâu. Các cô hủy, tôi còn có, thậm chí tôi có thể tặng mỗi người 10 cái cũng được. Bạch Dạ lúc này cười híp mắt nói sự thật với những người này, chính là mình không thiếu cái đồ chơi này, có rất rất nhiều, các cô bây giờ dù có hủy thế nào cũng vô dụng thôi. Lời này của Bạch Dạ vừa thốt ra, khiến những người này tuyệt vọng, nhất là khi nhìn thấy những đồ vật lơ lửng quanh hắn. Mọi người lúc này đồng loạt nảy ra một ý nghĩ, cái tên này phải xử lý thế nào đây? Thật sự phải xử lý cái tên này thôi. Giờ phút này, các thiếu nữ đều đồng loạt tràn đầy sát ý đối với Bạch Dạ, nhất là khi hắn còn nắm giữ cái lịch sử đen tối này. Nếu không giết tên này, nội tâm họ e rằng cả đời cũng không thể an bình. Cho nên, hắn lúc này cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tràn ngập sát ý, bản thân cũng có chút bó tay. Các cô đủ rồi đó. Tôi nói các cô có cần thiết phải nhìn tôi như vậy không? Thật ra không phải chỉ là lưu lại một chút lịch sử đen tối của các cô sao? Ai mà chẳng có chút lịch sử đen tối chứ? Huống chi cái loại lịch sử đen tối này của các cô cũng không phải chỉ có một dạng. Cái đồ chơi này tôi có nhiều lắm, quen dần là được thôi. Lời này của Bạch Dạ vừa thốt ra, hai người khác vừa mới tiếp xúc với hắn hôm nay thì còn đỡ, nhưng mấy người còn lại thì xù lông. Cái tên khốn này, cảm tình còn lưu lại rất nhiều thứ như vậy đúng không? Bạch Dạ, đồ xấu xa. Ba cửu lúc này đơn giản nhất là lên án ai đó là người xấu, cậu là đồ bại hoại với tôi. Bạch Dạ đối với lời lên án của đối phương thật không để ý, lên án thì lên án thôi, tùy tiện. Việc tôi không phải người tốt, chẳng phải là đã được công nhận rồi sao? Cho nên cậu nói lời này cũng vô dụng thôi, tôi thừa nhận tôi là bại hoại. Cậu không thể xóa mấy thứ này đi sao? Giữ lại đó làm gì? Lúc không có chuyện gì làm thì lôi ra thưởng thức một chút à, cậu lúc nào thì trở nên rảnh rỗi như vậy? Kawasaki Saki nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương mà chất vấn, tên này giữ lại làm gì? Hắn cũng sẽ không nói là chuyên môn tốn thời gian lấy ra thưởng thức, thuần túy là để gây khó chịu cho các cô ấy. Bạch Dạ đương nhiên hiểu ý của đối phương, đơn giản là trào phúng tôi quá siêng năng, lại có thời gian làm những chuyện như vậy thôi, không quan trọng, muốn trào phúng thì trào phúng, đúng là tôi làm. Tôi mặc dù không có rảnh rỗi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tôi có thể làm như vậy. Dù sao giữ lại có tốt hơn không có, vạn nhất ngày nào đó dùng tới thì sao? Lời này của Bạch Dạ không có bất kỳ hoa mỹ nào, đơn thuần là nói sự thật. Bây giờ không dùng được, không có nghĩa là sau này không dùng được, vạn nhất ngày nào đó dùng tới thì sao? Chẳng hạn như tặng cho Kinh Hoa làm quà sinh nhật, cậu thấy thế nào? Lời này của Bạch Dạ vừa thốt ra, khiến đối phương sững sờ một chút, ngay sau đó lập tức trừng mắt nhìn Bạch Dạ, ánh mắt có thể giết người. Nhất định phải làm thịt Bạch Dạ, đó là lời cô ấy nói. Cậu dám? Kawasaki Saki tại thời khắc này thực sự nảy sinh một thứ gọi là sát tâm, định xử lý cái tên khốn này. Không giảng võ đức, quá không giảng võ đức, vậy mà định cho em gái mình xem lịch sử đen tối của mình. Tên khốn này muốn làm gì? cậu dám? Kawasaki Saki tại thời khắc này cả người đều xù lông. Kawasaki Saki vạn vạn không ngờ rằng, cái tên không có điểm mấu chốt này vậy mà định đem loại vật này tặng cho em trai, em gái mình làm quà. Chính mình là chị, một khi bị nhìn thấy những chuyện này thì còn làm chị thế nào? Cho nên nói, tên khốn này dám làm như vậy, tôi sẽ không tha cho. Hắn. Những người còn lại nhìn Bạch Dạ ánh mắt cũng có gì đó không đúng, không ngờ tên này lại còn suy nghĩ làm chuyện đáng sợ như vậy. Phải biết, là chị thì nhất định phải có uy nghiêm, bị em trai em gái nhìn thấy mặt này, đối với sự nghiêm túc đó. Quỷ dữ, đây tuyệt đối là tâm địa của quỷ dữ. Tên này quá độc ác, hoàn toàn không giống người bình thường. Bạch Dạ không nghĩ tới đối phương cũng có ngày bùng nổ như vậy. Thôi đi, chỉ đùa một chút, tôi không nhàm chán đến thế đâu. Nói thật, tôi còn không hiểu rõ, có ăn ngon đến vậy sao? Có thể khiến các cô biến thành cái dạng đó. Bạch Dạ lúc này mặc dù đã dự đoán qua, nhưng mà khi thực sự nhìn thấy vẫn rất sốc, thậm chí nếu như không phải tôi đã làm chút thủ thuật, chính tôi cũng vì cướp một miếng thịt mà phải đánh nhau. Cực kỳ ngon. Tôi dám nói đây tuyệt đối là thứ ngon nhất tôi từng ăn trong đời. Tháng Năm vừa nói xong lời ấy, liền biến thành vẻ mặt khổ sở. Xong rồi, tôi không quên được mùi vị này rồi, sau này làm sao đây? Chị hai chính là căn bản không thể làm được đến mức này. Chị hai chính là vạn vạn không ngờ, tên này lại lôi mình ra, đây là công khai tử hình hay là muốn làm gì? Đổi lại bình thường, ít nhiều gì cũng phải xử lý đối phương một chút, chỉ có điều bây giờ bản thân tôi thật sự không có bất kỳ ý nghĩ phản bác nào về chuyện này, tôi quả thật không làm được, quá vô lý, quá khoa trương. Cái này không liên quan chuyện tôi rồi, ngược lại tôi lại không thể đi nhà các cô nấu cơm. Đến lúc đó thì tự cầu nhiều phúc thôi. Lời này của Bạch Dạ vừa thốt ra, cũng khiến những người ở đây phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng, chính là xong đời rồi, sau này ăn không được. Chẳng lẽ điều này sẽ khiến họ mỗi lần nhớ lại đều phải điên cuồng chảy nước miếng, thậm chí làm không tốt còn không có hứng thú với những thứ khác nữa sao? Tháng Năm, một kẻ mê ăn, lúc này kéo ra một nụ cười khó coi, thậm chí nụ cười này trông như muốn khóc. Vậy chẳng lẽ cũng không có cách nào châm trước một chút sao? Một chút thôi cũng được. Tháng Năm lúc này một bộ dáng quỳ cầu, còn thiếu nước tôi quỳ xuống van xin cậu thôi. Bạch Dạ nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, biểu thị tôi suýt nữa thì mềm lòng. Được rồi, không cần cái biểu tình đó nhìn tôi. Cậu nói tôi làm đồ ăn trong nhà thỉnh thoảng sẽ làm, vấn đề là cậu cũng không phải ở trong nhà tôi. Cậu giống những người khác, hoặc là ở trong nhà tôi, hoặc chính là tôi mở một cánh cửa thông đến nhà tôi, để họ tùy thời có thể đến thăm, tùy thời đến ăn trực cái loại đó. Nếu không, tôi chắc chắn không thể chuyên môn đến nhà cậu nấu cơm chứ. Lời này của Bạch Dạ vừa thốt ra, cũng khiến những người này ngây người. Ai nấy đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch Dạ, như thể đang nói, lời này của cậu là có ý gì? Ý của cậu là nói các cậu trong căn phòng này hoặc các nơi khác mở cửa liên thông đến nhà cậu, sau đó đã có người làm như vậy, thường xuyên đến ăn trực các loại à? Tháng Năm lúc này chỉ một ngón tay vào đây, sau đó tay chỉ ra phía ngoài, dùng một bộ dáng ngơ ngác hỏi vấn đề này. Đúng vậy, Shirukawi, Uta, Tuyết, và chị của cậu ấy là Dương. Những người này thường xuyên đến đây ăn nhờ ở đậu, dù sao không cần tự mình nấu cơm mà. Nhất là Shirukawi và Uta hai người này. Lời này của Bạch Dạ vừa thốt ra, cũng khiến những người này hoàn toàn ngây người. Vốn dĩ còn có thể chơi như vậy sao? Nhưng rất nhanh có người phát hiện một vấn đề. Cậu và Hirakuka Senshi đừng nói với tôi cũng là lăn giường rồi nhé. Chị hai chính là lúc này dùng một ngữ khí không thể tin được mà mở lời. Nếu quả thật là vậy, tin tức này truyền đi e rằng sẽ gây động đất. Bạch Dạ nghe vậy, không hề nghĩ ngợi mà bác bỏ. Dù sao đối phương còn cần thể diện. Đổi lại lời nói trước kia, tôi còn có thể hùng hồn, nhưng bây giờ thì thật sự không được. Đối phương với tư cách người giám hộ chạy đến chỗ tôi ăn uống miễn phí, bỗng dưng một ngày, trực tiếp bị tôi gài bẫy. Ngày thứ hai tỉnh lại suýt chút nữa thì liều mạng với tôi, chỉ có điều đánh không lại tôi, đến bây giờ thì thành ra kiểu cố ý uống say, tùy ý tôi muốn làm gì thì làm thôi. Chỉ có điều bây giờ đối phương còn muốn thể diện, cho nên chuyện này nhất định phải gạt bỏ. Không, không, không. Cậu đừng nói bậy mà, cẩn thận đến lúc đó đối phương cầm nắm đấm xử lý cậu đó, đừng nói tôi không giúp cậu. Lời này của Bạch Dạ vừa thốt ra, cũng khiến những người này không khỏi đánh giá người này từ trên xuống dưới. Không thể nào. Dựa trên những gì chúng tôi biết, cậu đối với đối phương khoan dung như vậy, mà không có chút quan hệ không đứng đắn nào, tôi không tin lắm. Kawasaki Saki nói ra một câu sự thật, giữa hai người này không có chút quan hệ đặc biệt nào, cậu nhìn xem tôi có tin hay không. Shirukawi chạy đến ăn nhờ ở đậu. Chủ yếu là vì thật ba ngày ở chỗ tôi. Đối phương coi như người thân của đối phương. Đến đây thăm mấy lần sau liền nghiện ăn nhờ ở đậu rồi, dứt khoát lấy cái này làm cớ, mỗi ngày ở trong nhà tôi như một điểm ăn trực. Thật ba ngày. Những người này nghe được hai chữ này, trong đầu lóe lên hình ảnh một người, một thiếu nữ rất dịu dàng, dường như thiên sứ. Chị hai chính là lúc này khóe miệng có chút co giật, ngay sau đó dùng ngữ khí không thể tin được mà mở lời. Trước đây có một tin đồn không đáng tin cậy, nhìn thấy hai người các cậu cùng nhau đến trường, chỉ có điều sau đó các cậu không có gì giao tiếp trong trường học nên tin đồn này cũng tắt. Bây giờ cậu lại nói với tôi đối phương cùng cậu ở chung một chỗ. Chị hai chính là lúc này hoàn toàn ngây người, cảm tình cái này còn quá đáng hơn cả tin đồn à em, đúng là như vậy, bất quá chuyện này các cô biết thì được rồi, bên trong có một chút nguyên nhân riêng tư của người khác các loại. Bạch Dạ lúc này giơ ngón tay làm dấu xuýt trước mặt những người này, ý muốn nói họ cố gắng đừng đồn đoán lung tung. Những người ở đây đều đồng loạt gật đầu, dù sao việc đột ngột ở chung với người này, chắc chắn là có nguyên nhân riêng. Chắc chắn không thể nào là giao dịch các loại, nhưng vấn đề là giao dịch cũng không thấy người này cho những người khác dọn đến ở chung mà, đoán chừng là một chút nguyên nhân không tiện mở lời. Được rồi, nói tóm lại, muốn ăn đồ tôi làm thì chỉ cần đến ăn trực là được. Vấn đề là tôi cũng không biết mình ngày nào nấu cơm, và điều quan trọng nhất là các cô có dám mở một cánh cửa đến nhà tôi không? Cái loại mà có thể để tôi tùy thời đi qua đó. Bỏ qua những chuyện khác không nói, cái quan trọng nhất là các cô có dám mở một cánh cửa đến nhà các cô để tôi đi qua không? Bạch Dạ lúc này không nói nhảm, hỏi vấn đề mấu chốt nhất này. Những người này có can đảm, có gan làm chuyện như vậy không? Mở một cánh cửa để tôi đi qua. Chỉ cần những người này dám, tôi thật sự không ngại nấu cơm cho họ các loại, nhưng tất cả đều phải do các cô dám. Câu hỏi chạm đến linh hồn này của Bạch Dạ trước hết khiến những người này trầm mặc một chút. Ngay sau đó Kawasaki Saki là người đầu tiên dùng ngữ khí bất đắc dĩ mở lời, chỉ có một mình tôi sinh hoạt, tôi ngược lại không ngại, nhưng mà vấn đề là trong nhà tôi còn có em trai và em gái. Tôi cũng vậy, tôi sống cùng gia đình, cho nên không có cách nào cả. Các Megumi lúc này dùng ngữ khí tiếc nuối mở lời, dù sao mình cũng sống cùng gia đình. Giống như cái loại 683 cho phép đối phương tùy thời đến, sau này mình lên đại học dọn ra ngoài mà nói, như vậy thật sự không có vấn đề. Bất quá bây giờ không thể nào. Chỉ có thể tiếc nuối từ chối đề nghị tốt đẹp như vậy. Tôi cũng giống vậy, mặc dù bây giờ là như thế này, nhưng bố tôi đi công tác xong về sẽ ở nhà một thời gian. Kitaga Marin lúc này ngữ khí cũng tràn đầy bất đắc dĩ, rõ ràng có mỹ thực ở trước mắt, nhưng vì lý do này mà không được ăn. Ba chị em còn lại, người này nhìn người kia, ánh mắt hai người tràn đầy rung động và khát khao, còn một người khác thì tràn đầy xoắn xuýt, chủ yếu là mình thật ra vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng mà trong nhà còn có hai người nữa. Tháng 5, ba cử. Các cậu đừng suy nghĩ nữa, nhà chúng ta cũng không được đâu. Tháng 5 là một siêu cấp mê ăn, không nhịn được lập tức mở lời, vạn vạn không ngờ lại bị bác bỏ, như vậy sao được? Mình muốn một lời giải thích. Tại sao? Chị hai chính là nghe được vấn đề này, bản thân cũng là một bộ dáng tức giận mở lời. Còn có thể vì cái gì? Cậu có phải hay không quên trong nhà còn có Tứ Diệp và Nhất Hoa? Cậu xác định hai người đó có giao thiệp với tên này sao? Thật sự để tên này đi qua. Chẳng phải cậu đang đưa hai người kia vào miệng hổ sao? Chị hai chính là lúc này nói ra một câu sự thật. Trong nhà không chỉ có ba chị em tôi, còn có hai người khác. Hai người khác không quen với tên này, thật sự để tên này đi qua, có thể là đại tai nạn của cái nhà này, cho nên nói mình thật sự không dám đồng ý, đã có hai người nguyện ý dâng hiến không công, mà đối phương lại để mắt đến mình. Chị hai chính là rất rõ ràng, không chạy thoát được, mình bây giờ thế nào, kết cục đã định, không thể nào chạy thoát được. Còn về việc để người khác cứu mình, có năng lực cứu mình thì mưu đồ gì chứ? Tối đa cũng là mưu đồ mình, nhưng mà những người kia tuyệt đối không tốt như tên này. Cho nên nói, chỉ có ba người thật sự có thể tiếp nhận, nhưng mà hai người khác thì không quen với tên này, vẫn còn có thể tìm được một người yêu thích, mặc dù muốn tách ra, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ở cùng với tên khốn đa tình đến cực điểm này. Hai người kia nghe vậy cũng bất đắc dĩ, đúng vậy, còn có hai người không quen với tên này. Bạch Dạ thực ra thật muốn nói một câu, Tứ Diệp mình biết, giống như đã từng cướp kịch bản nam chính. Còn về Nhất Hoa mà nói, nghiêm chỉnh mà nói là một trong những đối tượng trò chuyện trên mạng của mình. Em, đến mức trò chuyện nhiều đến các diện tích khác thì đó là chuyện mình biết sau khi bật chế độ toàn năng, ban đầu mình thật sự không biết hoặc không rõ ràng. Bất quá bây giờ những người này không biết, vậy thì cứ tính toán như vậy. Đến lúc đó sẽ cho ba người này một bất ngờ lớn, nhất là chị hai chính là, tên này mình thế nhưng đã đạt thành nguyện vọng của đối phương, để cả nhà không phân ly rồi nhé. Chỉ có điều lời này bây giờ mình thật sự không nói, nói sớm ra, vậy thì không dễ chơi. Tất nhiên muốn chơi thì chơi một đợt lớn, chờ chuyện gần như kết thúc, chờ chuyện muốn vạch trần thì mới nói ra, tuyệt đối có thể khiến cảm xúc căng thẳng, ít nhất giá trị cảm xúc của đối phương chắc chắn sẽ bị mình kéo căng. Bạch Dạ lúc này trở thành một người xấu, siêu cấp đại người xấu, ít nhất đối với việc này tuyệt đối là xấu, là cái loại rò rỉ thông tin đó. Được rồi, nếu đã như thế, tôi đưa các cô về đi, từng người một. Dù sao bây giờ điểm này ở đây, các cô về nhà cũng không tiện. Năng lực của tôi các cô biết rồi đấy. Lời này của Bạch Dạ vừa thốt ra, cũng khiến các thiếu nữ này đồng loạt gật đầu, thuấn di, dịch chuyển tức thời, trong chớp mắt là có thể trở về. Đối phương tuyệt đối là tài xế nhanh nhất thế giới. Năng lực này của cậu thật sự không thể học được sao? Chị hai chính là lúc này hỏi vấn đề này. Có thể chứ. Bạch Dạ lúc này nói ra một đáp án khiến đối phương không thể tin được, người này vậy mà nói có thể sao? Chỉ có điều tiếp theo đối phương cũng bừng tỉnh đại ngộ. Điều kiện tiên quyết là tôi đối với cậu tiến hành chuyển hóa, cậu đem tất cả của cậu bao gồm linh hồn đều cho tôi cho cậu tiến hành tẩy lễ, chuyển hóa trở thành thuộc hạ trung thành nhất, tín đồ các loại. Dạng như vậy, tôi cũng có thể cho cậu sức mạnh đặc biệt, chẳng hạn như sức mạnh không gian các loại. Điều kiện tiên quyết là cậu chịu không? Cậu có thể suy nghĩ một chút những tín đồ cuồng nhiệt đó đối mặt với thượng đế của mình các loại biểu hiện. Nếu không hiểu lời nói, tôi lấy một ví dụ so sánh. Một khi cậu làm như vậy, cậu quả thật có thể thu được rất nhiều thứ, nhưng mà các cậu khi đem tất cả dân hiến cho tôi, trở thành tín đồ cuồng nhiệt của tôi bảo cậu giết người nhà của cậu, cậu sẽ không chút do dự, thậm chí cậu còn có thể suy nghĩ làm thế nào để giết mới có thể khiến tôi thỏa mãn. Bạch Dạ tại thời khắc này trực tiếp đưa ra một ví dụ như vậy, khiến những người vốn đã động lòng trong nháy mắt không còn động lòng nữa. Dù có yêu thích người này đến đâu, dù có đem người ấy trở lại cho hắn, nhưng mà cách nói này thật sự đáng sợ, cũng không cần phải yêu nhau bình thường cho tốt hơn. Chị hai chính là không chút do dự mà từ chối, là người quan tâm gia đình nhất, chuyện như vậy có đánh chết cũng không làm. Nếu đã như vậy, loại lực lượng này không cần cũng được, còn có hành vi này của cậu quá tà ác. Tôi nói trước cho cậu biết, cậu tuyệt đối đừng chơi trò này với tôi. Chị hai chính là trực tiếp lên án ai đó là kẻ tà ác. Bạch Dạ đối với lời lên án của đối phương có phần bó tay. Làm ơn đi, tôi thật sự muốn làm như vậy thì còn có thể nói ra sao? Tôi chính là có thủ đoạn để các cô cam tâm tình nguyện bị tôi chuyển hóa, chẳng hạn như cố ý tạo ra một chút tai họa, để các cô trong tuyệt cảnh lựa chọn tiếp nhận tất cả những điều này, hoặc có lẽ là dứt khoát để người ta tuyệt vọng, sau đó khao khát sức mạnh báo thù để tiếp nhận tất cả những điều này. Còn về đối tượng báo thù của đối phương, thì cứ tùy tiện chỉnh sửa một người qua đường thành một công cụ người có thể vứt bỏ là được rồi. Làm ơn đi, tôi thật sự muốn làm chuyện loại này thì còn có thể nói ra sao? Các cậu không suy nghĩ xem, tôi chính là không có ý định thật sự làm chuyện loại này, cho nên mới nói ra mà thôi. Bạch Dạ nhắm vào vấn đề của đối phương, dùng một ngữ khí rất im lặng mở lời. Nói thật, tôi thật sự muốn làm như vậy thì cậu sớm đã trúng chiêu rồi. Chị hai chính là đối mặt lời này mới phát hiện mình thật sự không có gì để nói, không còn cách nào nữa. Lời ngụy biện và thực lực của tên này đủ để hắn làm chuyện này. Chị hai chính là lúc này cảm giác thật bất đắc dĩ, rất muốn khóc. Nhận biết tên này xong, hình như mỗi ngày đều bị áp chế. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Phải biết mình là một mỹ thiếu nữ, người theo đuổi cũng không ít, kết quả đụng phải tên này thì một chút ưu thế bình thường mà vô số người theo đuổi mang lại cũng không có. Hết lần này đến lần khác tên này mắng, mình không lời nào để nói, chuyện này đáng ghét quá. Dựa theo cách nói của cậu, có phải tất cả mọi người còn phải cảm ơn cậu có lương tâm, có điểm mấu chốt, nếu không tất cả mọi người phải xui xẻo không? Chị hai chính là lúc này chỉ có thể dùng ngữ khí hỏi vặn như vậy mà mở lời. Bạch Dạ đối mặt với cái dạng này của đối phương, có chút khó chịu. Bà mẹ nó, ba ngày không đánh tôi thì tôi thật sự không được đúng không? Nhất là thái độ này của cậu, đây là đang ép tôi đó. Chị hai chính là, sớm biết tôi đã cho cậu một cái huyễn thuật, để cậu trong ảo thuật trúng chiêu, sau đó chủ động quỳ cầu sức mạnh để tôi gài bẫy cậu, rồi sau đó khi gài bẫy xong thì làm cậu tỉnh lại. Bạch Dạ đối mặt với loại ngữ khí dở cợt cứng đầu của đối phương, bản thân lúc này dùng một ngữ khí tiếc nuối mở lời nói ra một giả thiết. Thế nhưng, đối phương nghe được giả thiết này xong, sau lưng có chút lạnh cả người. Là một người bình thường như mình, sức chống cự đối với người này là con số không? Đối phương thật sự làm như vậy, nói thật, trong lòng rất rõ ràng, xác suất mình trúng chiêu cao tới 10.000%. Không giống với Bạch Dạ, những người ở đây luôn cảm giác hai người này thật sự giống như oan gia ngõ hẹp, ít nhất trong mắt mọi người thì có vẻ như vậy. Nhất là trước đó hai người ai cũng không phục ai, chẳng phải là như thế sao? Chỉ có điều tất cả mọi người lựa chọn im lặng ngậm miệng, đồng thời dùng một chút ánh mắt thương hại nhìn chị hai chính là. Bình thường mà nói, loại quan hệ này là thuộc về lực lượng tương đương, kỳ phùng địch thủ mới có thể đẹp mắt. Nhưng mà bây giờ thì làm gì có lực lượng tương đương, thuần túy là nghiền ép, đối phương bị nghiền ép thôi. Tình huống này không phải là đẹp mắt hay khó coi, mà là đối phương muốn phá cục thế nào. Không đúng. Phải nói đối phương làm thế nào mới có thể ít bị bắt nạt hơn, ngược lại trong mắt mọi người, tình huống này đối phương bị bắt nạt đủ thảm rồi. Chị hai chính là cảm nhận được những ánh mắt thương hại xung quanh, cả người cũng không ổn. Từng người thương hại nhìn mình làm gì? Sẽ không thật sự cho rằng tên này sẽ thực hiện kịch bản đó chứ? Không thể nào. Tên này có lẽ vẫn còn có chút điểm mấu chốt, cho nên các cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi rất sợ. Chị hai chính là không có cảm giác dũng mãnh như lúc trước, ngược lại bản thân theo bản năng cũng có chút sợ hãi, sợ tên nào đó không giảng võ đức, đang thực hiện cái cách nói kia, đến lúc đó cô ấy phải xui xẻo. Chị hai chính là mặc dù có chút chột dạ, có chút sợ, nhưng mà chỉ có thể kiên trì đến cùng để ứng phó. Nếu biểu hiện ra bộ dáng yếu ớt, đoán chừng tên này sẽ càng cao hứng. Đã như vậy, vậy thì mình chỉ có thể mạnh mẽ lên. Được rồi, không hù dọa cậu nữa. Tôi muốn làm như vậy thì đã làm sớm rồi. Tôi đưa cậu về trước đi, Tiểu Huệ trước nhé. Được thôi. Các Megumi lúc này gật đầu. Bạch Dạ trực tiếp đi tới bên cạnh đối phương, một tay khoác lên vai đối phương. Một khắc sau, hai người biến mất, xuất hiện tại góc rẽ nhà đối phương. Trong con hẻm tối đen như mực đột ngột xuất hiện hai người. Cũng may mắn không có ai nhìn thấy, nếu không, tuyệt đối sẽ cho là có ma, thậm chí làm không tốt sẽ bị hù chết sống sờ sờ, dù sao tình huống này thật sự rất hù dọa người. Tiểu Huệ, được rồi, tôi sẽ đưa cậu đến đây. Cảm ơn cậu, Bạch Dạ Quân. Các Megumi sau khi nói xong lời này cũng không quay người rời đi, ngược lại nhìn đối phương ấp úng muốn nói gì đó, thế nhưng không biết nên nói hay không. Bạch Dạ nhìn thấy dáng vẻ ấp úng của đối phương, trên đầu lóe lên một dấu chấm hỏi, làm gì vậy? Có chuyện muốn nói thì cứ nói thẳng không tốt sao? Có chuyện muốn nói thì cứ nói đi, với tôi không cần khách khí như vậy đâu, tôi cũng không phải người ngoài. Với chồng tương lai của cậu mà khách khí như vậy làm gì? Bạch Dạ lúc này giống như nói đùa, mà đối phương nghe vậy, không tự chủ được mà vành tai đỏ ửng. Bạch Dạ Quân, đừng tùy tiện lấy chuyện này ra đùa giỡn với con gái. Các Megumi vì ngượng ngùng, theo bản năng đi vào trạng thái. Thuyết giáo. Bạch Dạ đối với điều này cũng không để tâm, dù sao thuyết giáo thì thuyết giáo thôi, tôi lại không quan tâm. Tôi lúc nào nói đùa chứ? Ý tưởng của tôi là gì, cậu cũng không phải không biết. Các Megumi nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc một chút, ngay sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn Bạch Dạ. Vậy là, đây là cậu tỏ tình với tôi sao? Bạch Dạ nghe được vấn đề này của đối phương, bản thân cũng cười híp mắt mở lời, nếu cậu cho rằng đây là tỏ tình thì có thể là tỏ tình, nếu cậu không cho rằng là tỏ tình thì cậu cũng có thể coi đây là một loại tuyên bố của bản thân tôi. Dù sao tại một số thời điểm nào đó, trong một số chuyện, tôi sẽ không nói bậy, chẳng hạn như loại lời này. Rất nhiều người nghĩ đến việc tôi nói với họ, nhưng tôi sẽ không, dù sao tôi sẽ không có loại ý nghĩ này. Nhưng mà đối với những ai có ý tưởng, cậu muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng mà đây chính là một sự thật. Cho nên Tiểu Huệ, lúc này tôi lại một lần nữa nói nghiêm túc, sau này làm cô dâu của tôi nhé. Bây giờ cũng được, là một cô dâu tập sự trước cũng được. Các Megumi và Bạch Dạ ánh mắt đối diện nhau, theo bản năng cúi đầu, dù sao bản thân lúc này tràn đầy ngượng ngùng, không ngờ người này ngay lúc này lại chơi trò này, quá phạm quy. Bạch Dạ Quân, cậu không cảm thấy hành vi như cậu quá phạm quy sao? Mượn lúc này, mượn cơ hội nói ra những lời này. Cậu không thể chọn một thời điểm tốt hơn để tỏ tình các loại sao? Các Megumi nhìn xung quanh, bản thân cũng không nhịn được mà mắng thầm. Người này có biết lãng mạn không vậy? Mình cũng muốn trải nghiệm cảm giác lãng mạn, có được không? Bạch Dạ đối với cách nói này cũng nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải. Bạch Dạ nhìn đối phương lúc này biến trở lại bộ dáng bình tĩnh kia, mắng thầm lời tỏ tình của tôi, bản thân có một loại cảm giác quái dị, vô cùng quái dị. Dù sao ngay lúc này, cậu ngoại trừ vừa mới bắt đầu vành tai hồng xong, đến bây giờ dường như chuyện gì cũng không có, quá bình thản. Dáng vẻ bình thản này của cậu khiến tôi cảm thấy chính tôi thật ngốc nghếch. Bạch Dạ lúc này phát ra từ nội tâm có loại ý nghĩ này, luôn cảm giác hành vi của mình trước mặt đối phương thật sự giống như biểu diễn vậy, biểu diễn trong gánh xiếc thú. Tôi lúc nào sa đọa đến mức này chứ? Các Megumi cũng không rõ ràng ý nghĩ của ai đó. Rõ ràng mà nói nhất định sẽ nói một câu, bầu không khí đúng chỗ thì mình khẳng định có cảm xúc, nhưng mà giống như vậy thì rất khó để dấy lên tâm tình nữa chứ. Bạch Dạ Quân, có khả năng không phải là vì tôi bình tĩnh, mà là cậu lựa chọn thời cơ tỏ tình này không tốt lắm, khiến tôi ngoài việc như vậy ra, thật sự không nghĩ ra có biểu cảm khác để đối mặt với cậu. Bạch Dạ nghe vậy liền liếc mắt nhìn xung quanh. Tôi cảm thấy tạm được, dù sao yên tĩnh, không có ai nghe được. Hơn nữa tại nơi như thế này một khi tỏ tình thành công, có thể mượn bóng đêm lập tức đi thẳng về nhà luôn cũng được. Các Megumi mặc dù quen thuộc với sự tùy tiện và không biết xấu hổ của đối phương, nhưng mà nghe được lời này vẫn còn kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu còn nghĩ nếu mình đồng ý, thì ngay tại đây cùng mình đi đến bước cuối, ngay bên ngoài góc rẽ nhà mình sao? Chỉ đùa một chút. Dù sao thì lần đầu tiên thực sự đến thăm, hoặc là tại phòng xa hoa, hoặc là tại phòng của cậu. Các Megumi nghe được lời này của đối phương, không hiểu cảm thấy người này nói câu nói này là nghiêm túc, không giống kiểu cười hì hì trước đó, là thật tâm suy nghĩ chọn hai loại địa điểm để tiến hành chuyện đó. Các Megumi lúc này trong đầu lóe lên một vấn đề. Chẳng lẽ không thể chọn phòng của cậu sao? Bản thân cũng vô thức buộc miệng nói ra, sau khi nói xong lập tức ngậm miệng cúi đầu, vành tai lúc này thực sự đỏ bừng lên. Các Megumi lúc này trong lòng kêu thầm, tại sao mình lại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy? Lời này vừa thốt ra, chẳng phải giống như mình đang đàm phán với đối phương, muốn trong tình huống này đi đến phòng đối phương để đối phương làm chuyện xấu sao? Các Megumi nghĩ đến đây, cả người cũng không ổn. Mình làm cái quỷ gì vậy, vậy mà lại nói ra những lời này. Suy nghĩ tới lui, cô ấy quy kết tất cả những điều này là do trải nghiệm bất thường của bữa tối nay, cũng khiến mình trở nên có chút không giống. Bình thường mình sao lại nói ra những lời này? Không đúng, tuyệt đối là vì lý do này. Các Megumi lúc này cũng đã phá án, tuyệt đối là do trải nghiệm bữa tối nay của mình, khiến tâm trạng của mình không còn bình tĩnh như mọi khi, cũng nói ra những lời này. Nghĩ đến đây có chút không ổn, hơn nữa điều quan trọng nhất là mình nói lời này, tình cảnh trước mắt sẽ ra sao? Mình sẽ không phải tự biến mình thành những người không có điểm dừng, hoặc là nói ra rằng mình đang mời hắn sao? Quả nhiên Bạch Dạ không chút do dự lúc này mở lời nói ra ý nghĩ trong lòng đối phương. Được thôi, đương nhiên được. Đã cậu nói như vậy, chờ ở đây một chút tôi đem người khác đưa đi, rồi trở về phòng của tôi. Dù sao phòng của tôi vẫn còn lớn, giường nhà tôi cũng đủ lớn, có thể để cậu lộn nhào, cũng có thể. Các Megumi vốn đang rất căng thẳng, nhưng mà nghe vậy thì không nhịn được bật cười. Khụ khụ. Bạch Dạ Quân, nếu tôi nhớ không lầm, những lời này là một con mèo để hoàn thành mà, cậu cho tôi là mèo sao? Tôi không làm được chuyện đó đâu. Được rồi, không đùa nữa, tôi cũng nên về nhà, cậu cũng nên đi đưa những người khác về. Các Megumi nói xong lời này, chỉ thấy Bạch Dạ thở dài một hơi, một vẻ mặt tiếc nuối. Không ngờ chứ, cậu đây là muốn đuổi tôi đi sao, vô tình quá vô tình. Bạch Dạ lúc này thở dài một hơi, quán trách đối phương vô tình, kiểu dáng như vậy mà còn nghĩ đến cảm động, đây không phải vô tình thì là gì. Các Megumi nghe vậy thì mỉm cười, ngay sau đó một khắc sau chậm rãi đánh lén. Chỉ có điều bản thân cô ấy là ở trong lòng lấy dũng khí lựa chọn hành động cuối cùng, định dán thử lên mặt Bạch Dạ. Chỉ có điều kịch bản mà đối phương tưởng tượng đã không xảy ra. Theo ý nghĩ trong lòng các Megumi bây giờ là hôn nhẹ Bạch Dạ một cái. Sau đó mình nhanh chóng chạy trốn, chỉ có điều cái loại kịch bản lẽ ra phải xảy ra trong phim truyền hình, phim thần tượng lại không xảy ra trong thực tế, chủ yếu là hành vi này của đối phương chọn sai đối tượng, chọn một người có thực lực cường đại, không theo lẽ thường. Dẫn đến việc lẽ ra phải xảy ra trong phim truyền hình đã không thực sự xảy ra, ngược lại đổi sang một hình thức khác. Bởi vì Bạch Dạ là một kẻ có thủ đoạn, một kẻ không giảng võ đức, lúc này trực tiếp lựa chọn đối mặt thật sự với đối phương, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Các Megumi bất ngờ không kịp trở tay, không theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành, ngược lại bị ôm chặt sau đó. Muốn giãy dụa cũng không giãy dụa được, chỉ có thể mở to mắt, nhìn chằm chằm người không giảng võ đức trước mặt này. Các Megumi bây giờ vì chưa từng trải nghiệm qua, dẫn đến đủ loại cảm xúc tuôn trào trong đầu, đến cuối cùng trong đầu xuất hiện bốn chữ không giảng võ đức. Người này không làm người, không giảng võ đức, vậy mà làm chuyện như vậy, chơi trò đánh lén này. Rất nhanh lại phát hiện người này không chỉ muốn đánh lén, thậm chí còn muốn cướp đi hoàn toàn. Các Megumi lúc này định cắn chặt răng, chỉ có điều giống như một quả mắt mở to. Răng cũng mở ra, chủ yếu là tên này lại còn dùng chiêu trò ngoài lề, trong nháy mắt một cảm giác hơi ngứa xuất hiện, khiến nàng không thể không thất bại trong việc giữ cửa ải. Ngay sau đó bị cướp đi không chút gì giữ lại. Vài phút sau khi tách ra, đối phương đỏ mặt điên cuồng thở phì phò. Bạch Dạ tốt bụng giúp đối phương khôi phục một chút, rồi nhìn đối phương ngẩng đầu, một vẻ mặt u oán nhìn mình. Đừng nhìn tôi, đây không phải cậu chủ động sao? Bạch Dạ bản thân là một kẻ mặt dày, cũng quán triệt tinh thần này đến cùng, lúc này không chút do dự mở lời biểu thị đây là cậu chủ động. Các Megumi đương nhiên biết bây giờ tình huống này, ý nào đó mà nói là mình chủ động. Chỉ có điều lúc này cậu nói lời này có thích hợp không? Giờ phút này, vị thiếu nữ cảm nhận được cái gọi là có miệng khó trả lời, nhất là trong lúc này. Đồ bại hoại, đồ đại bại hoại. Tôi không thèm nói chuyện với cậu. Các Megumi nói xong lời này, trực tiếp chạy đi, không quay đầu lại, như thể phía sau có đại khủng bố đuổi theo vậy. Các Megumi dùng tốc độ cực nhanh đã về đến trong nhà. Và cũng trực tiếp hướng về phía phòng khách cất tiếng chào hỏi nói một câu con về rồi. Mẹ của cô ấy và chị gái bây giờ đang ở trong nhà. Nhìn thấy cô ấy xong, theo bản năng nhìn đối phương. Dù sao thì con gái trên em gái mình nói cùng bạn học tham gia hoạt động hội đoàn nên về trễ, đối với họ mà nói đơn giản là chuyện như chuyện ngàn lẻ một đêm vậy. Dù sao thì chính họ là người nhà cũng thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận lơ là cô ấy đi, cho nên nói cô ấy có thể kết bạn các loại, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Đang định hỏi cô ấy chơi vui vẻ không, thì chỉ thấy cô ấy lúc này dáng vẻ không thích hợp, sau khi ném lại một câu con mệt lắm rồi về phòng là chạy mất. Nhưng mà hai người nhìn thấy rõ mồn một, đối phương. Đỏ mặt đến tai cũng đỏ, đây không phải kiểu bệnh tật các loại, càng giống như kiểu đụng phải chuyện gì ngượng ngùng vậy. Các Hiromi lúc này không khỏi nghi ngờ em gái mình có phải đang yêu không, dù sao cái dáng vẻ đó mình đã từng gặp ở chỗ bạn bè. Mẹ ơi, có phải em ấy đang yêu không? Là mẹ của đối phương, nghe vậy bản thân cũng rất ngây người. Chắc không phải đâu nhỉ, mình cũng không biết mà, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ vừa nãy thì cũng không biết nên nói gì cho phải. Cái đó mẹ cũng không rõ ràng, bất quá dạo gần đây em ấy hình như đặc biệt vui vẻ. Các Hiromi cảm giác lần này chuyện lớn rồi, lập tức đứng dậy. Mẹ ơi, con đi xem em ấy trước. Các Hiromi có chút lo lắng em gái mình có khi nào bị ai lừa không, dù sao cái dáng vẻ đó của đối phương 89 phần 10 hẳn là đang yêu. Vừa nãy chắc chắn là lúc về đã xảy ra chuyện gì đó, dẫn đến biến thành dáng vẻ như vậy. Thậm chí làm không tốt người kia là người đưa đối phương về. Là chị thì nhất định phải tìm hiểu một chút, dù sao em gái mình từ nhỏ đến lớn không có bạn bè, lại thêm tình huống đặc biệt đến nỗi ngay cả mình cũng không thể lơ là. Từ đó khiến cô ấy thực ra rất ít khi giao tiếp với người khác, vạn nhất bị tên tra nam lừa gạt thì sao đây? Được. Người phụ nữ xinh đẹp có vẻ ngoài rất giống hai chị em lúc này gật đầu, dù sao đối phương vô cùng rõ ràng chuyện này, con gái lớn của mình đi là lựa chọn tốt nhất, mình đi thì không quá phù hợp. Các Hiromi không nói nhảm, trực tiếp bưng hai chén trà, còn mang theo một ấm trà và một miếng bánh ngọt nhỏ. Cô đi tới cửa phòng, gõ cửa. Em gái ơi! Các Megumi bây giờ đang ở trên giường của mình, vùi đầu vào chăn, hồi tưởng lại chuyện vừa mới xảy ra, thì nghe thấy tiếng chị gái mình. Chị ơi, có chuyện gì không ạ em gái, trễ như vậy rồi, không biết em đã ăn gì chưa, chị cầm một miếng bánh gato cho em. Các Megumi lúc này mở cửa nhìn đồ vật trong tay chị gái mình, tiếp đó lại có một miếng bánh gato. Bản thân cô ấy bây giờ thực ra vô cùng no bụng, cho nên chị có thể từ chối. Chị ơi, không cần đâu ạ, em đã ăn rồi. Các Hiromi nghe vậy thì mỉm cười. Vậy thì tốt rồi, không mời chị vào sao? Các Megumi ở cùng Bạch Dạ lâu, cũng bị tư tưởng của Bạch Dạ ảnh hưởng. Cô ấy liếc mắt một cái liền nhận ra tình huống của chị gái mình, thậm chí nghĩ đến hành vi vừa rồi của mình, khả năng cao là đã có chuyện gì đó bị lộ. Đối phương hẳn là đến hỏi mình, hoặc có lẽ là quan tâm mình. Mặc dù không quá muốn đối mặt với chuyện này, nhưng mà đối mặt với sự quan tâm của người nhà, vẫn là mời đối phương vào. Mời vào à, hai chị em cứ thế vừa uống trà vừa nói chuyện. Các Hiromi cũng bắt đầu cùng em gái mình nói chuyện phiếm, bất quá không hỏi trực tiếp chuyện quan trọng nhất, ngược lại hỏi đông hỏi tây. Các Megumi cũng ở đó yên lặng bầu bạn đối phương trò chuyện, đồng thời không khỏi không cảm khái, quả nhiên, không so sánh thì không có tổn thương. Cách nói khách sáo của chị, cùng với cách khiến người ta buông lỏng cảnh giác, so với Bạch Dạ thật sự kém quá xa. Các Megumi có thể nói tự mình đã từng chứng kiến Bạch Dạ. Làm thế nào để lột trần mọi thứ của một người tỏ tình với tháng năm, trực tiếp thông qua cách nói chuyện, thậm chí ngay cả những ý nghĩ xấu xí của đối phương cũng moi ra được. Đó mới gọi là lợi hại, hoàn toàn chính là dùng ngôn ngữ để công khai tử hình. Các Megumi và những người này sau đó cũng đã nghe Bạch Dạ giảng bài về cách lợi dụng ngôn ngữ để trò chuyện, đủ loại kỹ xảo. Ban đầu không hiểu nhiều, nhưng mà kể từ khi nhận đồ của Bạch Dạ, cùng với luồng sức mạnh vừa mới chiến đấu xong, dẫn đến rất nhiều nơi trong mình như được khai thông vậy, bây giờ đã hiểu. Hơn nữa cũng biết cách dùng, tuy xa không đến trình độ của Bạch Dạ, nhưng mà cảm giác ứng phó với chị gái mình thì đủ rồi. Các Hiromi cũng phát hiện em gái mình không giống trước, lúc này luôn cảm giác như đã trưởng thành vậy, đối mặt với cách trò chuyện này của mình rất ung dung, thậm chí đối phương nhiều lần trò chuyện một chút, lại dẫn chủ đề về phía mình. Ai đã dạy điều này? Em gái, vậy em gần đây có bạn trai không? Các Hiromi lúc này dùng ngữ khí thăm dò mở lời, dù sao vừa nãy chủ đề không cẩn thận lại bị dẫn về phía mình. Các Hiromi lúc này xác nhận em gái mình, tuyệt đối sau lưng có ai đó đã dạy cho cô ấy những điều này. Cho nên bản thân cô ấy biết chơi kiểu mánh khóe này không lại em gái mình, chỉ có thể nói thẳng. Đương nhiên bản thân cô ấy không trông cậy vào việc đối phương trả lời, bất quá có thể căn cứ vào ngữ khí, biểu cảm và thần thái của em gái mình để xác nhận một số điều, nhất là nếu thật sự có đối tượng qua lại, ánh mắt đó rất dễ dàng làm lộ đối phương. Chỉ có điều vạn vạn không ngờ em gái mình trước tiên gật đầu rồi lại lắc đầu. Các Hiromi lúc này có chút ngây người. Đây là tình huống gì? Đột nhiên phát hiện thành phần em gái mình trở nên phức tạp. Cái gật đầu là có, lắc đầu là không có, trước tiên gật đầu rồi lại lắc đầu chẳng lẽ giữa chừng xảy ra vấn đề gì sao? Các Megumi rất rõ ràng, cánh cửa này không thể tránh khỏi, hơn nữa nghĩ đến việc mình cũng trở về nhớ lại, hình như mình có chuyện, quên nhờ đối phương giúp đỡ. Tiểu Huệ, bên ngoài nhà cậu tôi đã bố trí xong rồi. Lời này lần trước tôi đã để lại trong đầu cậu, bản thân tôi không có nghe lén. bây giờ cậu đang suy nghĩ gì? Chỉ là cậu nhớ đến chuyện này coi như nút kích hoạt thôi, cậu nhớ đến đoạn này cũng tự động xuất hiện trong đầu cậu. Các Megumi vừa mới bắt đầu thì sợ hết hồn, nhưng mà nghe xong nội dung thì cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có điều bất đắc dĩ bên trong cũng mang theo ngọt ngào, dù sao người cẩn thận như thế ai mà chẳng thích, chỉ có điều đối phương cũng quá có ý đồ xấu đi. Các Megumi giờ đây trong lòng tràn ngập ngọt ngào, mặc dù đối với trò đùa quái đản của gã kia có chút không vui, dù sao hắn cố ý giấu không nói, loại hành vi này thật quá đáng, nhưng kết quả chính là sự thật, dù là bản thân cô có bị chậm trễ vì công việc, đối phương cũng đã giúp cô giải quyết. Thế nên các Megumi lựa chọn bỏ qua hành vi trêu chọc ác ý đó, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào. Bản thân cô không khỏi suy nghĩ, mặc dù gã kia có lúc là một tên đại bại hoại, nhưng ít nhất vào thời điểm này thì tuyệt đối sẽ không tệ. Bất quá, khi gã giúp mình theo cách này, các Megumi không hiểu sao bỗng có thể tưởng tượng ra cảnh sau này gã sẽ không chút e ngại, không chút kiêng dè mà ra tay với mình. Các Megumi rất rõ ràng suy nghĩ của mình lúc này, có cảm giác lo lắng vô cớ, chỉ có điều trực giác mách bảo cô gái này rằng xác suất xảy ra lên đến 99%. Thế nên các Megumi trong đầu cũng nghĩ đến việc sau này phải chuẩn bị tinh thần để bị gã này, bị cái tên đã thực sự lật bài này, tùy ý bắt nạt bất cứ lúc nào. Tiểu Huệ. Uy. Các Hiromi nhìn thấy em gái mình đột ngột trầm mặt, hơn nữa bộ dáng trầm mặt lúc này của đối phương, cô liền hiểu, chắc chắn là nghĩ đến cậu nhóc kia, ngay sau đó không khỏi nghĩ đến rất nhiều chuyện, rồi cũng trầm mặt. Các Hiromi đối với tin tức này bản thân cũng chỉ có thể chấp nhận, dù sao mà nói, đây là lựa chọn của em gái mình, cô cũng đã điều tra rõ, nhưng mà thái độ vừa rồi của đối phương là gì? Lại gật đầu lại lắc đầu, chuyện này thì cô không hiểu được. Đãi, chị rất tò mò chuyện em thích một chàng trai, hay là kể cho chị nghe xem đối phương rốt cuộc là ai, dù sao em lại gật đầu lại lắc đầu, làm chị thấy rất nghi ngờ nha. Các Hiromi lúc này thay đổi bộ dạng thành người nhiều chuyện, cố ý hỏi. Các Megumi đối mặt với bộ dáng nhiều chuyện này của chị gái, cũng có chút bất đắc dĩ. Cái đó, em thích người kia cũng thích em, nhưng mà thuộc loại chưa chính thức tỏ tình với em, thế nên nói nghiêm túc thì không tính là bạn trai bạn gái. Các Megumi lúc này mặt không đổi sắc mở miệng, như thể đang nói chuyện không liên quan gì đến mình. Các Hiromi nghe em gái mình nói vậy, liền biết tình huống thế nào, đây là kiểu song hướng lao tới, chỉ có điều vì đang ở tuổi trưởng thành của học sinh cấp 3, dẫn đến không có đủ dũng khí để nói ra. Xem ra là một cậu nhóc rất ngại ngùng. Các Hiromi lúc này nói một câu cảm thán, muốn nói về tuổi thanh xuân các kiểu, nhưng mà lời này lọt vào tai các Megumi thì lại đổi một mùi vị. Các Megumi rất rõ ràng đối phương có hiểu lầm gì đó. Các Megumi nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải, chắc chắn không thể nói đối phương là tên thối tha chứ, điều này hình như không tốt lắm, bản thân cô lúc này duy nhất có thể làm chỉ là ngầm thừa nhận, chờ sau này suy nghĩ một chút phương pháp giới thiệu đối phương rồi nói sau. Dù sao có mấy lời bản thân cô thật không nghĩ tới phải nói rõ thế nào, đã như vậy thì không nói, chờ sau này Bạch Dạ tự mình tới, hoặc có lẽ là chờ thời cơ chín mùi rồi lật bài, đây cũng là phương án tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra ở giai đoạn hiện tại. Chỉ có điều các Megumi đã đánh giá thấp chị gái mình, nhất là khi nói đến việc Bạch Dạ là một cậu nhóc tuổi trưởng thành, ngại ngùng các kiểu, các Hiromi phát hiện trên mặt em gái mình lóe lên vẻ lúng túng cùng một chút mùi vị khác lạ, bản thân cô lúc này trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, xong đời rồi, cái vẻ này không lẽ em gái mình thích một tên cặn bã sao? Mặc dù điều này nghe có chút tà dị, có chút khó tin, nhưng mà cân nhắc đến tình huống của em gái mình, xác suất bị người lừa gạt vẫn có, lập tức bản thân cô không giữ được bình tĩnh, như vậy sao được? Tuyệt đối không thể không quản. Là một người chị, lúc này các Hiromi cũng trở nên nghiêm túc. Đãi, em biết không? Trong mắt chị, em là một người không biết nói dối, thế nên thành thật nói cho chị biết, người em yêu thích rốt cuộc là ai? Phản ứng vừa rồi của em nói cho chị biết, đối phương tuyệt đối không phải cái kiểu cậu nhóc đơn thuần kia. Các Hiromi lúc này tỏa ra áp lực của một người chị, rõ ràng cô và em gái có dung mạo rất giống, chính là phiên bản cỡ lớn của các Megumi. Nhưng mà vì không có cái kiểu thụ động như em gái mình, dẫn đến cô phát triển bình thường. Thế nên đối phương lúc này cũng thực sự tỏa ra cảm giác áp bách, bản thân cô cũng không muốn như vậy, nhưng mà cô sợ hơn là em gái mình có phải bị tên cặn bã nào lừa gạt hay không, nhất là thái độ úp mở của đối phương đã nói rõ tất cả. Là một người chị, cô có nghĩa vụ thay em gái giữ cửa ải. Các Megumi lúc này cả người đều kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới lại bị chị gái mình vạch trần, đây là tình huống gì vậy? Bản thân cô tự nhận là không có vấn đề gì mà, tại sao đối phương lại nhìn ra được còn có thể ép buộc mình như thế này? Nói thật, chẳng lẽ kỹ năng của mình kém đến vậy sao? Tỷ tỷ. Các Megumi đang định ngụy biện một chút thì giọng nói có chút gấp gáp, lại lộ ra một sơ hở. Đãi. Em do dự cũng chẳng có ích gì, khi tiếp xúc với người khác, em không giỏi nói dối đâu. Câu nói này của các Hiromi cũng tương đương với tuyên bố em gái mình đang nói dối. Các Megumi lúc này hoàn toàn trầm mặc, không có cách nào, thật không phải là đối thủ mà, mình như thể hoàn toàn bị người ta nhìn thấu vậy, tình huống này phải giải quyết thế nào đây? Các Megumi đến cuối cùng vẫn ấp úng kể ra chuyện của Bạch Dạ, đương nhiên cũng cố gắng chọn lời hay ý đẹp để nói. Các Hiromi lúc này không khỏi ôm đầu, người yêu thích của em gái mình rất có tiền, rất ưu tú, thậm chí còn quang minh chính đại muốn mở hậu cung. Hơn nữa em gái mình biết, còn giống như cùng những cô gái kia ở chung với nhau. Các Hiromi lúc này có chút buồn bực, đối với những chuyện của giới thượng lưu, hoặc có lẽ là chuyện một chồng nhiều vợ, điều này là công nhận, thế nhưng cũng chỉ là những người đó có thể làm được, không liên quan gì đến những người bình thường như mình, chỉ có điều không nghĩ tới em gái mình vậy mà lại dính líu đến những người này. Đãi, em phải biết, như lời em nói, nếu thật sự đến nhà hắn mà nói, bên cạnh đối phương nhiều cô gái như vậy, đối với em mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, chớ nói chi gì. Loại hào môn như vậy, không phải chúng ta những người bình thường này có thể đùa giỡn đâu. Các Hiromi cũng đã tưởng tượng ra đủ loại đủ kiểu tranh đấu giữa các gia tộc hào môn, loại cô em gái yếu ớt đáng thương của mình, ở nơi đó chỉ có thể bị ăn đến xương cốt cũng không còn, sở dĩ làm chị, cô kiên quyết phản đối em gái mình dính líu vào. Những chuyện đó. Các Hiromi giờ này khắc này vẻ mặt thành thật, một bộ dáng vẻ hết sức nghiêm túc, khuyên nhủ em gái mình, bảo cô ấy không cần ngốc nghếch đi chơi trò hào môn gì đó. Thật tình mà nói, đối với lựa chọn của đối phương thì phải nói thế nào đây, nếu như nói bình thường một chút, bản thân cô sẽ hoàn toàn ủng hộ, nhưng bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ, thời cấp 3 đã công khai mở hậu cung, còn để em gái mình cùng hậu cung của đối phương ở chung, trời mới biết sau này sẽ tìm thêm bao nhiêu người nữa, loại này kẻ có tiền chơi hoa. Bản thân cô cũng có thể hiểu được và biết rõ tình huống, nhưng mà cái này có phải hơi quá đáng rồi không? Theo như lời em gái mình nói, cô ấy càng hy vọng em gái mình suy nghĩ thật kỹ. Các Megumi nghe lời chị mình nói, cũng biết đối phương đang lo lắng điều gì, thậm chí đoán chừng đối phương đã tưởng tượng ra cả một loạt tình tiết cẩu huyết của giới hào môn. Chỉ có điều cô rất muốn nói rằng trong nhà đối phương căn bản chẳng có gì quá đáng, không hề tồn tại những thứ như vậy. Chỉ có điều chuyện này phải nói với chị gái mình thế nào đây? Liên quan đến điểm này vẫn còn rất đau đầu. Cái đó, chị ơi, thực ra cũng không giống như lời chị nói đâu. Bạch Dạ Quân sở dĩ lợi hại, là dựa vào bản thân hắn, và không liên quan gì đến gia đình. Nếu như nhất định phải nói là hào môn gì đó, thì chỉ có thể nói là bản thân hắn, một mình hắn đã đại diện cho hào môn rồi, thế nên những chuyện chị lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Các Megumi nhìn chị gái mình bộ dạng này liền biết, hôm nay không nói ra một vài điều thì đối phương sẽ không bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là lén lút bán đi một chút tư liệu của Bạch Dạ, mặc dù làm như vậy có chút hơi có lỗi với Bạch Dạ. Chỉ có điều nếu không nói thì đoán chừng ngay cả cửa nhà này cũng không qua được. Không thể làm gì khác hơn là âm thầm xin lỗi trong lòng, ngay sau đó bắt đầu tiết lộ một vài thông tin cơ bản của Bạch Dạ. Các Hiromi nghe xong một vài điều rồi cũng mơ hồ biết được tình hình, cảm thấy mình đã lo lắng vô ích, nhưng mà đối phương hình như cũng không phải người tốt lành gì nhỉ. Có thể cho chị xem ảnh của đối phương không? Các Hiromi nhìn em gái mình bộ dạng này liền hiểu, được rồi, thật sự không cứu vãn được nữa, tin tốt là không có cái kiểu tranh đấu hào môn đó, không cần lo lắng cô em gái này của mình bị cuốn vào những tranh chấp đó. Tin xấu là nhìn cái dáng vẻ này liền biết không kéo về được. Nhìn ánh mắt kia thì có thể nhận ra được. Bản thân cô tò mò, rốt cuộc là người nào đã mê hoặc cô em gái này của mình đến mức thần hồn điên đảo như vậy. Các Megumi suy nghĩ một chút, chiều lòng chị mình, lấy điện thoại ra, điều một tấm ảnh Bạch Dạ lúc ngủ ra cho đối phương xem. Các Hiromi tò mò, tự tin cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tấm ảnh, ngay sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, nhất là ánh mắt vốn tò mò biến thành kinh ngạc, phức tạp, không thể tin, thậm chí còn lóe lên sự phẫn nộ. Các Megumi nhìn thấy chị gái mình trở mặt sau, nhất thời có chút ngớ người. Chẳng gì khác ngoài việc biểu cảm hiện giờ của đối phương vô cùng phong phú, những biểu cảm này từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trên mặt chị gái mình, điều đó khiến cô em gái lúc này cũng phải mù tịt. Chị ơi! Các Hiromi cũng không quan tâm đến giọng nói của em gái mình, ngược lại, khi nhìn thấy người này, cô vốn nghĩ đời này sẽ khó có khả năng lại giao thiệp với người này, vậy mà em gái mình lại thích đối phương, hơn nữa còn là bạn cùng bàn. Các Hiromi đầu óc có chút loạn. Thậm chí một số chuyện mà cô không nhắc đến với người nhà, cùng với những ký ức mà cô không muốn nhớ lại, lại một lần nữa hiện lên. Các Hiromi từ từ cố gắng kiềm chế đủ loại ý niệm, nhìn em gái mình. Đãi, em có thể giúp chị hẹn gặp đối phương một chút không? Xem như chị muốn gặp em rể tương lai, cái này chắc không thành vấn đề chứ. Các Hiromi lúc này hít một hơi thật sâu, ngay sau đó viện một cái cớ, chỉ có điều các Megumi bên cạnh một dấu chấm câu cũng không tin. Dù sao nếu như không có vấn đề gì, thì vừa rồi chị đâu có vẻ mặt đó, biểu cảm kia của chị nói cho em biết là có vấn đề, bên trong có nguyên nhân mà. Chỉ có điều đối phương cũng không biết phải hỏi vấn đề này thế nào cho tốt nữa, lần đầu tiên nhìn thấy chị gái mình như thế này, giữa hai người có vấn đề gì sao? Còn nữa, Bạch Dạ biết chị mình sao lại chưa từng nói qua. Các Megumi lúc này đầu óc có chút rối bời, nhưng vẫn gật đầu. Chỉ có điều trong lòng cô nhớ kỹ là nhất định phải làm rõ ràng rốt cuộc bọn họ có tình huống gì, luôn có một loại cảm giác không lành lắm nha. Bên kia, sau khi đưa đối phương xong, Bạch Dạ lại đưa một cô nàng tóc lam nào đó về nhà, rồi quay lại tiễn đưa ba chị em này. Bạch Dạ cũng biết, vừa rồi mình đã kích hoạt kinh hỉ trong đầu đối phương, xem ra đối phương rốt cuộc đã nhớ ra rồi. Chỉ có điều bản thân hắn cũng rất muốn mắng, không nghĩ tới đối phương vì ngại ngùng mà quên mất chuyện này, cứ ngỡ những người này khi ngại ngùng lại quên nhanh đến vậy sao. Bất quá bây giờ chuyện này với hắn cũng không tính là quá lớn, ngược lại hắn đã hứa với đối phương rồi thì đã làm. Một lần nữa quay lại sau đó nhìn xem ba chị em này. Đi thôi, đến lượt các em. Ba người này lúc này cũng đứng dậy, chào Kitaga Marin bên cạnh một tiếng, ngay sau đó liền được Bạch Dạ dùng năng lực dịch chuyển đến trước cửa nhà. Được rồi, đến cửa nhà. Ba người này nhìn xem cửa nhà không thể không thừa nhận, thật sự rất nhanh nha. Bạch Dạ quân, có muốn vào nhà uống ly trà không? Tháng 5 lúc này mời. Cô luôn cảm thấy người ta đã đưa mình về, không mời người ta vào uống chén trà thì có vẻ không tốt lắm. Ba Cửu lúc này cũng gật đầu. Dù sao một cô gái tuổi đôi mươi mà mời một người đàn ông xa lạ về nhà, rất nguy hiểm, nhưng mà Bạch Dạ thì lại khác. Thế nên bản thân cô đối với cái kiểu thao tác nhìn rất nguy hiểm này. Không có bất kỳ ý kiến gì, ngược lại gật đầu một cái, cũng một mặt mong đợi nhìn đối phương, hy vọng đối phương chấp nhận lời mời của mình, vào nhà ngồi một chút. Đối phương cũng phát hiện hình như từ trước tới nay chưa từng mời đối phương đến nhà mình, thế nên vừa hay. Hai chính lúc này không chút do dự đứng ra phản đối. Tôi nói hai em khoan đã, giờ này các em để đối phương vào không thích hợp đâu, không phải chỉ có hai em đâu nha, các em suy nghĩ một chút còn có một Hoa và Tứ Diệp nữa được không? Chờ ngày nào hai đứa nó không có ở đây, hai em muốn mời đối phương vào làm những chuyện không đứng đắn thì cũng chẳng ai quản. Hai chính cảm thấy không ổn lắm, lỡ hai người bên trong mặt tương đối mát mẻ, chẳng phải là để tên này mở rộng tầm mắt sao? Tôi nói hai em, các em phải biết, nếu chỉ có hai em ở nhà mà mang đối phương về, dù là làm chuyện xấu trong phòng khách, chỉ cần dọn dẹp xong, tôi đều mặc kệ, nhưng mà các em nghĩ xem, bên trong còn có một Hoa và Tứ Diệp. Vạn nhất đối phương mặc rất mát mẻ, lại thêm tên này cái nguyền rủa may mắn đó, đến lúc đó tên này lại muốn chiếm hết tiện nghi, các em đây là đang hại hai đứa nó sao? Hai chính lúc này không nhịn được mắng chửi, mà hai người kia nghe đối phương nói, mặt cũng đỏ bừng, trực tiếp dùng giọng điệu xấu hổ phản bác. Ai sẽ trong phòng khách làm chuyện không biết xấu hổ chứ? A Phi, không phải, ai muốn làm loại chuyện đó, chị đừng vu oan cho em. Hai chính, hát ba cửu lúc này càng trực tiếp hơn, gắn cho người nói ra những lời này cái mác dâm nữ. Hai chính đối với việc mình bị dán cái mác này cũng không thoải mái lắm, dù sao mà nói, bây giờ cô đang có lòng tốt nhắc nhở hai người này, kết quả lại bị dán cái mác này, các em có lịch sự không? Khó chịu thật là khó chịu. Đây tôi chỉ là đưa ra một ví dụ mà thôi, nói tóm lại, các em muốn mời tên này vào nhà chúng ta thì được, nhưng mà phải xem người ở bên trong bây giờ đang trong tình huống gì đã. Hai chính đối với loại phản ứng này của hai người chỉ có thể đổi một cách nói khác, nhưng mà đây mới là ý đồ thật sự của cô. Còn nữa, hai em vào trước đi, tôi có chuyện muốn nói chuyện với tên này một chút. Hai chính lúc này đã biến thành một cô gái mạnh mẽ, trực tiếp mở cửa đẩy mạnh hai người này vào, sau đó đóng cửa lại không cho hai người này mở miệng. Ai? Tháng 5 khi bị đối phương đẩy vào còn hét lên kinh ngạc, nhưng mà cũng không phản kháng, mặc cho đối phương đẩy vào. Rầm. Cánh cửa cứ thế trực tiếp đóng lại, bỏ lại hai người ở bên ngoài. Bạch Dạ nhìn đối phương, rất tò mò, đối phương muốn làm gì? Hắn lúc này không mở miệng, định để đối phương mở miệng thể hiện một chút điều mình cần làm. Hai chính hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn xem người này, nhìn ánh mắt của đối phương liền biết tên này đang đợi mình mở miệng, đợi nghe một chút mình muốn nói gì, nhìn mình biểu diễn. Hai chính không cần đoán cũng biết ý nghĩ của người này, dù sao cô không tin tên này không rõ mình để đối phương một mình ở bên ngoài có dụng ý gì, nhất là ánh mắt bây giờ của đối phương, nội dung truyền đạt trong ánh mắt đã bán đứng tên này. Tôi nói cậu đừng dùng ánh mắt đó. Nhìn tôi đoán cậu hẳn là đoán được tôi tìm cậu là vì lý do gì rồi chứ. Hai chính khi nói lời này giọng điệu thật khó chịu, dù sao kế tiếp cô ấy nhưng là muốn đưa ra một quyết định có thể làm cuộc đời mình thay đổi. Bạch Dạ nghe được đối phương nói xong, khóe miệng nở nụ cười, cười híp mắt nhìn đối phương. Tôi chắc chắn biết, không phải là muốn nói chuyện giao dịch với tôi, để tôi che chở hai người khác sao? Bạch Dạ lúc này trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng đối phương, thể hiện rằng ngươi muốn tìm ta nói chuyện không phải là loại chuyện này sao? Loại chuyện này căn bản không cần suy đoán, dù sao phía trước nói chuyện chính là chủ đề liên quan, hiện tại chỉ là muốn cùng ta hoàn tất giao dịch mà thôi. Hai chính nghe nói vậy sao không thể không thừa nhận đối phương nói đúng, mình quả thật nghĩ đến tìm đối phương nói chuyện chính là đề tài này, tất cả đều vì người nhà mà. Nhất là sau khi hiểu biết, thậm chí nếu không phải mình chủ động tìm đối phương giúp đỡ, mình cũng suýt chút nữa hoài nghi có phải bị đối phương bẫy, để mình vào thời điểm này biết rõ tầm quan trọng của sức mạnh và tầm quan trọng của việc được che chở, sau đó ngoan ngoãn đưa đến tận cửa. Ý nghĩ này của Hai Chính chợt lóe lên, rất nhanh liền ném đi ý niệm này, không thể lại nghĩ loại suy nghĩ cổ quái này, nếu không nhịn không được nói ra loại suy đoán này, cho tên này tìm cớ nổi giận, mình cũng có thể nghĩ đến đối phương sau đó nhất định sẽ nói ngươi đã vậy còn có ác ý nghĩ về ta. Vậy thì ta sẽ thực hiện một chút loại ác ý ngờ tới của ngươi các kiểu. Hai Chính nhưng không có hứng thú bị người này thể hiện sự thật tàn khốc, thế nên cũng thoải mái gật đầu. Không tệ, đúng là như vậy, để nhà tôi sẽ không bị xâm hại, tất cả biện pháp an toàn đều làm tốt, điều kiện cậu cứ nói. Đương nhiên còn bao gồm bên phía cha tôi nữa. Hai Chính cũng không quên người cha nuôi đã nuôi lớn năm chị em mình. Cô chưa từng gặp cha ruột của mình, cũng không biết đối phương là ai, nhưng mà điều này không thành vấn đề, đối với cô mà nói, có người cha hiện tại đã đủ rồi. Bạch Dạ nhìn đối phương nói xong lời này, một bộ dáng vẻ kiên quyết, xem ra đối phương đã làm tốt giác ngộ rồi nha, đổi lại người khác, chắc chắn chỉ là đe dọa một chút đối phương các kiểu, nhưng mà đối phương rất may mắn, gặp phải mình là người làm thật, cũng sẽ không thật sự đơn thuần đe dọa, đó là thủ đoạn thấp kém nhất. Em nhìn em làm tốt giác ngộ bộ dáng, tôi thật thích, thích nhất các em những người có giác ngộ này. Bạch Dạ lúc này giơ ngón tay cái lên, khen ngợi đối phương. Hai Chính nghe nói vậy sao không nhịn được liếc xéo Bạch Dạ một cái. Ngươi đây là vì tôi tự đưa đến cửa mà cảm thấy vui mừng chứ gì, cái này với giác ngộ có nửa xu quan hệ nào đâu, đâu phải không nhìn thấu được ngươi. Được rồi, bớt nói nhảm đi, như vậy đường hoàng, cậu là người nào tôi rất rõ ràng, cậu muốn cái gì tôi cũng đại khái biết. Giống cái kiểu lời khách sáo đó thì thiếu đi. Hai Chính lúc này bản thân cô rất không khách khí mở miệng, dù sao mình quá rõ ý nghĩ của hắn, dứt khoát một chút trực tiếp mở miệng đi, mặc dù mình cũng có thể mở miệng, nhưng mà nếu như mình chủ động mở miệng, giống như là cho không lại cho đối phương vậy, thế nên nói như vậy sao được. Mình dù sao cũng là thiếu nữ, cũng cần thể diện. Bạch Dạ nhìn đối phương cũng hiểu, thế nhưng lại không muốn nói ra, giống như hiểu được điều gì, đây là cần thể diện sao, ngại ngùng, nói thẳng, đã như vậy, mình mở miệng vậy, dù sao cũng đã vào chén rồi, không trêu chọc em, trước tiên cứ ăn người vào miệng đã, sau này hãy nói. Được thôi, tôi muốn em. Chỉ cần em đem cả người em cho tôi, làm tình nhân của tôi cũng được, tiểu lão bà cũng được, nói chung tùy em nghĩ sao cũng được, tôi muốn em cả người. Tôi sẽ giúp em bảo vệ thật tốt hai cô em gái còn lại và cha nuôi của em, theo yêu cầu của tôi. Bạch Dạ khi nói lời này không có bất kỳ vẻ ngại ngùng nào của một cậu nhóc ở độ tuổi này, ngược lại rất bình tĩnh, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể vậy. Bạch Dạ nhìn xem người trước mắt này đang ép mình lật bài, có lời cứ nói, bản thân hắn lúc này không kiên dè, trực tiếp mở miệng, cảm giác nói những điều giả dối với đối phương cũng vô ích, chỉ khiến đối phương cảm thấy mình đạo đức giả hơn mà thôi, đã như vậy, mình nói thẳng vậy, nói ra suy nghĩ của mình. Trực tiếp chỉ vào đối phương cho thấy, tôi muốn em làm tiểu lão bà, tiểu tình nhân cho tôi. Hai Chính mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng mà nghe được lời này của đối phương vẫn là trầm mặc. Dù sao có chuẩn bị tâm lý và việc đối phương dự định làm thực tế hoàn toàn không giống nhau, có được không? Có chuẩn bị tâm lý thì có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà tranh này đi ra ngoài trong nháy mắt đó, cô phát hiện mình không cách nào đối mặt ung dung như mình tưởng tượng. Dù sao một khi đồng ý, tương đương với ngoan ngoãn dê vào miệng cọp, sau này người này muốn làm gì mình đều được. Cái gì gọi là tiểu lão bà, tiểu tình nhân chứ? Chớ nói gì đến việc đối phương muốn mình tất cả. Nói trắng ra là giống như biến thành nô lệ nhỏ của đối phương không khác là bao, nô lệ có nhân quyền sao? Hoàn toàn không có. Thế nên bản thân cô lúc này cũng theo bản năng bắt đầu sợ hãi, dù sao đây là bản năng của cơ thể con người, thế nên đối phương không có bất kỳ cảm giác xấu hổ nào, tất cả những điều này đều là bản năng mà. Nhưng mà lúc này, chưa đợi cô mở miệng, đối phương trực tiếp một tay đẩy cô ép sát vào tường. Lúc này đối phương không hề chuẩn bị, cả người đều dính vào trên tường, đối mặt với loại hành vi này, nhất thời cô ngây người ra. Ngay sau đó khuôn mặt trở nên rất đỏ. Cậu muốn làm gì? Hai Chính vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày mình vậy mà có thể gặp phải loại chuyện này, cái này đã vượt ra khỏi dự đoán tâm lý trong lòng cô, thế nên lúc này rất không bình tĩnh, vô cùng không bình tĩnh, đối mặt với loại chuyện chưa từng trải. Nghiệm qua này, đối với đối phương mà nói rất mới lạ, cũng tương tự khiến đối phương theo bản năng hơi sợ, tên này muốn làm gì? Hai Chính, làm gì sợ hãi như vậy? Làm tiểu tình nhân của tôi. Tiểu lão bà của tôi không phải là điều em khát vọng nhất trong lòng sao? Bạch Dạ đưa tay ra sờ lấy mặt của đối phương, cười híp mắt mở miệng, mà đối phương khi mặt mình bị bàn tay lớn nóng bỏng đó chạm vào thì cả người đều run rẩy, nhưng mà nghe được lời này của đối phương, cô cố gắng kiềm chế sự thẹn thùng, nhìn chằm chằm người này. Không vì điều gì khác mà chỉ vì lời nói của đối phương, xác định đây không phải là đang bôi nhọ, đồn thổi, phỉ báng mình sao? Ba ca, cậu đang nói lời ngốc gì vậy, tôi làm sao có thể có loại ý nghĩ này, cậu đây thuần túy là đang bôi nhọ tôi. Tung tin đồn nhảm về tôi. Hai Chính đối với thuyết pháp của đối phương, ý niệm duy nhất chính là không thể chấp nhận, đánh chết cũng không thể chấp nhận, nếu chấp nhận thì mình còn muốn mặt mũi làm sao, hơn nữa quan trọng nhất là đối phương coi mình là người nào, vậy mà lại nói ra câu nói như vậy, mình nhưng từ trước tới nay không có loại ý niệm đó, thế nên đừng phỉ báng tôi. Bạch Dạ đối với việc đối phương không thừa nhận cũng không để ý, dù sao đối phương không thừa nhận không phải là rất bình thường sao. Thừa nhận mới là đầu óc có vấn đề. 29, em biết không? Con người tôi khi cấp cho các em sức mạnh, cũng có thể cảm nhận được rất nhiều thứ, trên người em tôi cảm nhận được một chút cảm xúc không phải là tôi có thể cảm nhận được, thế nên tôi tò mò theo dõi xem thử, kết quả nhìn thấy những điều rất thú vị, hóa ra em mỗi ngày chậm chạp đều sẽ mơ thấy tôi trong mộng, hơn nữa còn thường làm ướt ga trải giường của mình. 29 nghe nói vậy sau, vốn dĩ còn đang run rẩy muốn cùng tên mê hoặc mình này liều mạng, nhưng mà lúc này lập tức tiến vào trạng thái hóa đá. 29 nghe xong lời này sau, đầu óc lập tức rối bời, bản thân cô trong đầu không ngừng chiếu lại lời nói của đối phương. Giờ này khắc này ý tưởng duy nhất của đối phương là người này làm sao lại biết, người này vậy mà lại biết. Phải biết những thứ này đối với đối phương mà nói thế nhưng là bí mật lớn nhất trong lòng, kết quả bí mật này lại vào giờ này khắc này bị người dùng loại phương thức này vạch trần ra. 29 lúc này căn bản là không cách nào duy trì bình tĩnh, thậm chí vì lý do này, bản thân cô nhận lấy bạo kích, trực tiếp ngây ngốc ở đó, đầu đã biến thành một đống bột nhão. Đây là một loại cảm giác xấu hổ vì bí mật lớn nhất bị người nói ra, cùng với đủ loại tâm tình hỗn hợp lại với nhau khiến bản thân cô đầu óc rối bời. Tiến nhập trạng thái treo máy. Một lúc sau mới dùng ánh mắt vừa hoảng sợ, vừa phẫn nộ, vừa xấu hổ nhìn xem người này. 3K. Cậu đây là đang rình mò nha, tên khốn nạn này. 29 lúc này đã tiến vào trạng thái thẹn quá hóa giận, dù sao bí mật nhỏ bị người phát hiện, người không tức giận chắc chắn là lừa dối quỷ. Thậm chí đây còn không phải là sự phẫn nộ bình thường, mà là vô cùng phẫn nộ, lúc này cô cũng không nhịn được trực tiếp dùng chân đi giày đá. Mạnh vào bàn chân của người nào đó. Bạch Dạ cảm nhận được lực đá này không hề nhẹ, xem ra đối phương là thật sự muốn nổi điên, thế nên mới như vậy. Thôi, thôi, đừng nổi giận. Nói tóm lại, tôi vẫn câu nói đó, bây giờ ý tưởng gì tôi cũng biết rồi, thế nên nói cái này chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Chúng ta là song hướng lao tới mà. 29 nghe được đối phương nói đến từ song hướng lao tới sau, rất muốn hỏi một câu từ này được dùng như vậy sao, mình từ trước tới nay không nghĩ tới có một ngày có thể trong tình huống này nghe được có người dùng từ ngữ này. Cậu nói đùa cái gì? Cái từ này là bị cậu dùng kiểu này sao? Cậu có biết cái gì gọi là song hướng lao tới không? 29 lúc này không nhận được chất vấn người này có biết hay không từ này đại biểu cho ý nghĩa gì? Em hỏi tôi có biết không? Tôi chắc chắn nói là chắc chắn hiểu, chớ nói gì, tôi cảm thấy không có vấn đề gì nha, không biết vì lý do gì, em có thể mơ thấy tôi như vậy, cái này không có nghĩa là em khao khát trong lòng sao? Đã em khao khát bây giờ đem em giao cho tôi, chuyện em khao khát không phải là có thể thực hiện mãi sao? Trong mơ và thực tế cảm giác không giống nhau nha. Bạch Dạ sờ lấy mặt của đối phương cười híp mắt, nói cho đối phương một sự thật, chính là loại chuyện này, thực tế và trong mộng hoàn toàn là hai khái niệm. 29 nghe nói vậy sau cảm thấy đáng ghét quá đi, luôn cảm giác tên này đem mình cùng những người không biết xấu hổ kia ghét chung, hết lần này tới lần khác mình lúc này bây giờ thật sự không nói ra được lời nào để tẩy trắng cho mình, đối phương xem ra đã biết giấc mơ của mình, loại tình huống này nói nhiều hơn nữa, trong mắt tên này xem ra cũng là ngụy biện. Nói tóm lại, bản thân tôi trong hiện thực không có loại ý tưởng đó, thậm chí tôi có thể nghi ngờ giấc mơ kia có phải là cậu cố ý điều khiển không. 29 bây giờ hóa thân thành đại thông minh, nói ra câu nói kia sau cả người đều ngẩn ra, ngay sau đó lập tức nhìn xem người này một mặt tràn đầy biểu tình hoài nghi, không ngừng trên dưới đánh giá đối phương. Thành thật thì được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị, thành thật nói cho tôi biết, giấc mơ kia của tôi có phải là cậu ra tay không. 29 lúc này trong lòng cũng kéo căng sự hoài nghi, nghiêm trọng hoài nghi là tên này đang cố ý hãm hại mình. Phía trước không biết thực lực và năng lực của người này thì còn đỡ, bây giờ biết thực lực và năng lực của người này, lại thêm tên này cũng đang để ý đến mình, thế nên không thể không hoài nghi là có phải hắn đã làm gì không. Thậm chí ý nghĩ này và ý niệm xuất hiện sau đó, loại cảm giác này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, bản thân cô lúc này nhìn chằm chằm vào ánh mắt của tên này, dự định xem có thể nhìn ra được gì không, dù là nhìn không ra gì, cũng muốn cho đối phương nhìn thấy một cái hố. Bạch Dạ nghe được lời này của đối phương sau, cả người triệt để im lặng, hơn nữa lại ngớ người. Tên này có muốn nghe một chút mình đang nói cái gì không? Em nói câu nói đó em tự nghe có hợp lý không? Bạch Dạ lúc này thậm chí có loại ý nghĩ muốn hô to, có tin tôi không kiện em tung tin đồn nhảm, kiện em phỉ báng không? Bạch Dạ từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới có một ngày mình vậy mà lại bị người ta tung tin đồn nhảm như thế này, trí tưởng tượng của tên này thật đúng là đủ lớn, vậy mà vì loại nguyên nhân này liền nghi ngờ có phải chính mình đã ra tay độc ác không? Bạch Dạ không thể không thừa nhận, lần này mình đã thành công bị người ta vu oan. Ít nhất thuyết pháp lúc này của đối phương thật sự đã vu oan hắn thảm rồi. Tôi nói em có bị điên không? Đầu óc em có vấn đề à? Em muốn vu oan tôi thì cũng đổi một cách tốt hơn đi. Giống chuyện này, em thuần túy là đang vu oan tôi đến chết. Bạch Dạ mặc dù lúc này nói thì nói vậy, thế nhưng là trong ánh mắt của đối phương hắn lại nhìn thấy sự hoài nghi và không tin. Cậu muốn tôi không nghi ngờ cậu thì tốt xấu cũng phải đưa ra chứng cứ đi. Hai chính lúc này yêu cầu mình muốn chứng cứ, nếu không, lời cậu nói, tôi một dấu chấm câu cũng sẽ không tin. Bạch Dạ nghe được đối phương muốn chứng cứ, không hiểu cho rằng mình có phải bây giờ đang ở trong một thế giới kịch bản nữ chính không, dù sao lời nói và hành động của đối phương thật sự rất giống trong thế giới nữ chính, tôi muốn chứng cứ các kiểu. Bạch Dạ lúc này trực tiếp đưa tay ra giật mặt của đối phương, kéo mặt đối phương thành hình tam giác. Hai chính vạn vạn không nghĩ tới, tên đáng ghét này không những không giải thích cho mình, lại còn đối với mình ra tay độc ác, lập tức đưa tay ra nắm lấy tay của đối phương, định gạt tay của đối phương ra, dù sao giờ này khắc này đối phương như thể đang trêu chọc mình vậy. Ba ca, cậu đang làm gì? Hai chính lúc này phát ra chất vấn, phải biết mình là đến để đòi câu trả lời, kết quả tên khốn này không cho mình đáp án không nói, lại còn đối với mình ra tay độc ác. Tên này muốn làm gì? Bạch Dạ nhìn đối phương một mặt hung dữ nhìn mình chằm chằm như thể muốn lên án, bản thân hắn buông tay xuống, nhìn đối phương xoa mặt mình, một bộ dáng vẻ đầy oán niệm, chỉ một chút mình. Em nhìn tôi là ai, em nhìn tôi có thực lực gì, tôi có cần thiết làm loại chuyện đó sao? Tối nay tôi cho em ví dụ vẫn chưa đủ nhiều sao? Nói một câu không dễ nghe, những ví dụ tôi đưa ra hôm nay, có quá nhiều phương án có thể thành công, đến lúc đó trực tiếp biến em thành tín đồ cuồng nhiệt của tôi, khiến em đem các em gái của mình xử lý, đều sẽ không chút do dự ra tay, không phải cũng một dạng có thể khiến em làm bất kỳ tư thế nào sao, còn cần trong mơ à quen biết lâu như vậy, tốt xấu cũng mấy tháng rồi, tôi thật là cái loại người đó mà nói, em bây giờ còn có thể ở đây nói điều kiện với tôi sao, làm không tốt thì giờ này đang. Ở trong phòng em, tôi đang điên cuồng thỏa mãn dục vọng. Nói một câu không dễ nghe, năm chị em các em đoán chừng đều muốn ở trên cùng một giường đợi, dù sao một khi tôi là cái loại người như lời em nói, không có ranh giới đạo đức. Nhằm vào em làm loại chuyện đó mà nói, tôi cũng sẽ không làm như vậy, là trực tiếp bắt năm người các em lên giường. Bạch Dạ lúc này lời nói này rất trực tiếp, ngược lại loại lời nói trực tiếp này khiến đối phương trầm mặc. Đổi lại lời nói bình thường thì còn dễ nói, mình không biết đối phương lợi hại đến mức nào, nhưng bây giờ mình biết rất rõ ràng, đối phương thật sự sẽ làm như thế, ít nhất đối phương thật sự muốn làm loại chuyện đó mà nói, tuyệt đối sẽ làm càng thêm tuyệt. Tôi cảnh cáo cậu, cậu không nên đối với một hoa và tứ diệp ra tay. Hai chính lúc này chỉ có thể dùng giọng điệu vừa hung hăng vừa yếu ớt để cảnh cáo. Bạch Dạ không trả lời vấn đề này, chủ yếu là trong lòng hắn suy nghĩ liên quan đến điểm này, tôi còn thực sự không có tính chất cưỡng bức đối phương ra tay, dù sao hai người mình quen biết, thậm chí một người coi mình là ánh trăng sáng, một người khác thì phải nói thế nào đây? Biết mình là bạn gái trên mạng của mình, thậm chí còn lén lút gửi cho mình một chút ảnh táo bạo. Bất quá hai người đều hiểu lòng không đồng nhất, không có ở trong trường học biểu lộ ra cái gì mà thôi. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không ép buộc hai người, dù sao một khi làm như vậy mà nói, bên tháng 5, ba cửu đều nói không qua được. Câu nói này của Bạch Dạ khiến đối phương đầu tiên là buông lỏng một chút, ngay sau đó rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, không đúng, tên khốn này chỉ nói tên hai người, vậy mình đâu, mình không phải là người sao, đúng không? Vậy tôi thì sao, chẳng lẽ bên trong không có cảm nhận của tôi sao? Hai chính lúc này theo bản năng hỏi vấn đề này ra, dù sao bản thân cô đã chấp nhận mình sẽ bán cho đối phương, trở thành tiểu tình nhân của đối phương các kiểu, nhưng mà tốt xấu cũng không phải đơn thuần đồ chơi các kiểu chứ, dù sao cũng nên có chút địa vị chứ. Bạch Dạ nghe được lời này sau nhíu mày, liếc qua đối phương, ngay sau đó hỏi một vấn đề. Hai người là thật tâm thích tôi, thực tình muốn ở cùng với tôi, nhưng mà em bây giờ loại tình huống này là không biết vì lý do gì vậy mà trong lòng có ý nghĩ đó mới có thể mơ màng thấy tôi, trên thực tế em đối với tôi cảm xúc rất phức tạp, cũng không phải chân chính thật tâm thích tôi. Em đem thực tình cho tôi, mặc dù tôi không hiểu cái gì gọi là thực tình, nhưng mà tôi sẽ dốc toàn lực đáp lại, đây mới là nguyên tắc của tôi, nhưng mà như loại phức tạp như em, tôi còn thực sự sẽ không bỏ quá nhiều công sức vào đâu. Bạch Dạ lúc này thành thật mở miệng. Hai chính bị sự thành thật như vậy làm trầm mặt, rất muốn hỏi một câu, tên này là trai thẳng cục súc sao? Ngay lúc này lại nói lời này. Nói thật, loại người như cậu, nếu không phải có thực lực này, cậu mà không ế đến già thì tôi tin cậu. Hai chính lúc này cũng không dùng thái độ phẫn nộ, cũng không nghiến răng nghiến lợi, đơn thuần rất bình tĩnh, như thể đang thuật lại một sự thật vậy. Giờ khắc này trong lòng cô gái này, loại người như vậy mà lại nói chuyện như thế, loại người này không ế đến già là trái với ý trời, thế nên mình chỉ đang thuật lại một sự thật mà thôi. Bạch Dạ không nghĩ tới đối phương lại nói. Loại lời này, em nói lời này thì không có ý nghĩa gì cả, cái gì gọi là ế đến già chứ? Có biết nói chuyện không? Hai chính, lời này của em thì không có ý nghĩa gì cả, nói một câu không dễ nghe, trong nhà tôi vốn dĩ có một cô con dâu nuôi từ bé, một cô thanh mai trúc mã, thế nên dù nói thế nào tôi cũng không đến nỗi ế. Bạch Dạ nhằm vào lời nói này cũng nghiêm túc đàng hoàng mở miệng. Hai chính cũng đột ngột nhớ tới đối phương đúng là như vậy, không nói những cái khác, dáng người của cô thanh mai trúc mã kia hoặc có lẽ là thực sự phát triển rất tốt, ngay cả mình cũng rất hâm mộ, đáng ghét, thật không thoải mái chút nào, còn đối với cô bé được đối phương nuôi dưỡng trong nhà kia, hình như nói là em gái, nhưng trên thực tế là con dâu nuôi từ bé, cũng là loại hình thuộc nữ đoan trang. Hết lần này tới lần khác hai người kia đều có dung mạo không kém, lại xinh đẹp. Thậm chí mình cũng từng nghe qua một vài điều, bỏ qua vị hôn thê trên danh nghĩa của đối phương không nói, cô em gái kia của đối phương thế nhưng là rất nhiều người thích, rất nhiều người theo đuổi, chỉ có điều vì bị Bạch Dạ, tên đại ma đầu này, ngăn cản, dẫn đến rất nhiều người từ bỏ mà thôi. Thậm chí căn cứ vào rất nhiều tin tức lá cải của nữ sinh, vốn dĩ đối phương nhận được rất nhiều thư tình, chỉ có điều sau đó những người theo đuổi kia đều không hiểu sao từ bỏ, thậm chí nhìn thấy đối phương cũng không dám ngang nhiên xông tới, có người muốn trực tiếp đóng vai tổng giám đốc bá đạo, theo đuổi trực tiếp, ngày hôm sau cũng không dám, thậm chí còn vì hành vi thô lỗ đó mà xin lỗi. Sau đó đưa ra kết luận chính là có người đã ra tay độc ác, thậm chí khả năng rất lớn chính là Bạch Dạ, bây giờ mình đã chắc chắn rồi, đâu phải là khả năng lớn, chẳng phải là tên này tự mình ra tay sao? Hai chính nhìn xem người này bộ dạng đắc ý vênh váo, cũng tức giận đến không nói nên lời. Thôi đi, đừng nói mình lợi hại cỡ nào, giống như đối với những người theo đuổi con dâu nuôi từ bé của cậu, cậu cũng lựa chọn dùng một loại phương thức cực đoan để loại bỏ người ta, trực tiếp ra tay độc ác, chẳng lẽ cái này không nói rõ là cậu thể hiện sự không tự tin sao? Chính là bởi vì chính cậu không tự tin, tự ti, mới dùng loại phương thức hèn hạ này. Hai chính đối với những chuyện mình biết, không chút do dự mở miệng phản kích. Bạch Dạ nghe được loại phản kích này của đối phương sau cũng rõ ràng mình lén lút là một ít chuyện, rất nhiều người biết, đối phương cũng biết, bất quá cũng không tính là lén lút lắm. Có khả năng là đối phương nói qua những người này rất phiền vì trong tủ giày có cả đống thư tình, hoặc có lẽ là có một số người rõ ràng đã từ chối còn muốn bám lấy, khiến đối phương cảm thấy phiền não, thế nên tôi mới ra tay, nếu không, đối phương bình thường tôi đâu có quấy rầy chứ. Chính là bởi vì đối phương đã nói với tôi, đối với loại chuyện này cảm thấy phiền, tôi mới ra tay giải quyết mà thôi. Bạch Dạ lúc này biểu thị mình bị oan mà, phải biết mỗi người đều có mỗi người vòng tròn, mình sẽ không đi quá nhiều quấy nhiễu, thậm chí đối phương cùng một chút người không tốt giao thiệp lời nói, mình cũng sẽ không đổi, chỉ là vào thời điểm mấu chốt cho đối phương học một bài học mà thôi, để đối phương trưởng thành, nhưng mà lần này thật sự chính là đối phương hướng mình phàn nàn, thế nên mình mới xuất thủ. Cậu không cần bộ dạng này nhìn tôi cũng chính là Yui cũng có rất nhiều người muốn theo đuổi, nhưng mà tôi cũng không để ý qua, cùng lớp, em đừng nói cho tôi biết em không biết, nói như vậy, chỉ cần những người này không mở miệng, tôi cũng sẽ không quấy rầy vòng xã giao của các nàng. Hai chính là bạn học cùng lớp, đương nhiên biết tình huống thế nào, bản thân cô lo lắng phát hiện thật là. Cậu không lo lắng bị người cướp đi sao? Không nói những cái khác, có người lớn lên đẹp trai hơn cậu nhiều mà. Cậu phải biết thanh mai trúc mã không thắng được người từ trên trời rơi xuống các kiểu thiết lập cũng không ít đâu. Hai chính lúc này dùng giọng điệu mang theo hài hước mở miệng, như thể mong cho đối phương bị người khác cướp bồ vậy. Thôi đi, tôi thật sự tin tưởng người bên cạnh tôi. Có một vài điều em không hiểu, hơn nữa tôi thật sự muốn biết, có ai có thể đem người ở bên cạnh tôi cướp đi, mặc dù tôi chính xác dáng dấp không có trong tưởng tượng đẹp trai như vậy các kiểu. Nhưng mà nói thế nào đây? Dung mạo cũng không thể coi là để ăn cơm, xét đến cùng là rất nhiều thứ. Chớ nói gì, người bên cạnh tôi cũng không phải nông cạn. Thế nên từ tổng hợp lại, liên quan đến lời trêu chọc tầm thường của em, tôi còn thực sự không lo lắng chuyện đó sẽ xảy ra, tôi đối với người bên cạnh tôi có tuyệt đối tự tin. Hai chính nhìn thấy đối phương bộ dạng tràn đầy tự tin như vậy cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao mình vốn dĩ chỉ là muốn trêu chọc một chút đối phương mà thôi, thế nhưng lại có một tên ngây thơ như vậy, mặc dù dáng dấp chính xác không phải loại siêu cấp đại soái ca, thậm chí trong mắt rất nhiều người xem ra chỉ là một kẻ háo sắc, dù sao những chuyện đối phương làm chính là những gì kẻ háo sắc sẽ làm. Nhưng mà bỏ qua những thứ này không nói, lại thêm hôm nay mình chứng kiến tất cả, chuyện đối phương vẫn luôn là một học bá siêu cấp trong trường học, cũng không thể không thừa nhận, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, cũng sẽ không nói đi chọn người còn lại. Hai chính, em không cần lúc nào cũng nói bên cạnh tôi trở thành khu vực cấm các kiểu, chẳng lẽ em không có phát hiện sao, gần đây những cô gái dám tới gần bên cạnh tôi có phải là nhiều hơn rất nhiều không? Bạch Dạ lúc này nhằm vào việc đối phương mỗi ngày vì vấn đề nguyền rủa của mình mà gây ra phiền phức để mắng chửi mình, bản thân hắn lúc này cũng ném ra một vấn đề, biểu thị rằng tôi hình như không phải tệ hại như vậy, mọi thứ đều chăm chút nói thật. Hai chính nghe nói vậy sau sững sờ một chút, người này đột nhiên nói cái này làm gì? Ngay sau đó, bản thân cô lo lắng. Hình như mình đã nhìn qua bên cạnh đối phương bây giờ không phải là khu vực cấm, quả thật có người dám đến gần. Còn nói mình vì sao biết, chẳng phải là vì giấc mơ kia, khiến mình bình thường đều lén lút quan sát người này, đây là một loại biểu hiện không nhịn được, thế nên mình thật sự biết, bất quá cái này có gì liên quan sao? Chính xác, gần đây bên cạnh cậu hình như thay đổi, hình như quả thật có rất nhiều người hình như cố ý tới gần cậu. Vậy thì đúng rồi, phía trước tôi đơn thuần là một học bá, trừ cái đó ra cũng là vì chuyện tệ hại kia làm đến danh tiếng của tôi kém mà thôi. Nhưng mà sau đó tôi chân chính biểu diễn trước mặt mọi người, nói nghiêm túc mà nói, người tới gần tôi cũng là coi như không thể để tôi đụng ngã đối phương, có cớ để dựa dẫm vào tôi. Hết chương 715. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.